ghi chép của Dogen, 1. Thứ bảy, 10, 3. Ca phẫu thuật đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Hiện tại chúng tôi chưa phát hiện ra điều gì bất thường, người nhận không có rối loạn tín hiệu hay sóng điện não lạ. Chúng tôi sẽ liên tục phân tích hình dạng sóng não và ghi chép đồ thị từng phút một, không thấy có phản ứng thải ghét, các hoạt động duy trì sự sống đang diễn ra thuận lợi. Tôi đã thông báo lần cuối cho người phát ngôn và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ hỗ trợ. Trước buổi họp báo, tôi cũng đã gọi điện báo cáo cho trưởng khoa, ông bảo, sau đây thì trông chờ số mệnh thôi, phải không? Chính xác là như thế. Các tính toán cho thấy tình trạng hôn mê sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài tuần. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ quan sát người nhận trong phòng hồi sức tích cực. Khi cậu ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ ứng phó linh hoạt tùy thuộc vào mức độ nhận thức của cậu ấy. Trợ lý Tachiban là người phụ trách việc này. Thi thể người hiến sau khi khâu lại đã được xử lý theo kế hoạch. Lúc họp báo cũng có vài câu hỏi đặt ra về người này, chúng tôi đều từ chối trả lời, với lý do đã thống nhất tại Hội đồng Y Đức. Bây giờ là 11 giờ 30 phút đêm. Chẳng mấy chốc là ngày 11, một ngày dài và căng thẳng. Các mạch đã nối có hoạt động bình thường không? Tôi không khỏi bồn chồn, nóng lòng chờ người nhận tỉnh dậy. 1. Đầu tiên, tôi cảm thấy mình vẫn đang trôi bồng bềnh trong mơ, nhưng dần dần phần âm u tan đi, chỉ còn lại thứ bóng tối nhờ nhờ. Sau đó âm thanh sóng dậy bên tai nghe như tiếng gió thổi xa xa, tiếp đến là tiếng kim loại len keng. Cơ má tôi đột ngột co giật. Có phản ứng rồi. Giọng một thanh niên vang lên, và ngay bên cạnh là ai đó nữa. Tôi tự hỏi tại sao mình lại không nhìn thấy, và chẳng mấy chốc nhận ra mắt mình đang nhắm. Những ngón tay cảm nhận được làn chăn. Hình như tôi đang ngủ. Tôi chậm chậm mở mắt, ánh sáng trắng ập tới chói lòa. Tôi nheo mắt lại, chờ một lúc, khi đã thích nghi với ánh sáng, tôi mở mắt lần nữa. Tôi bắt gặp ba gương mặt, hai nam một nữ. Trông họ căng thẳng như thể đang nhìn thứ gì rất đáng sợ. Tất cả đều mặc blue trắng. Đây là đâu? Cậu nhìn thấy chúng tôi chứ? Người cất tiếng hỏi là một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, người lớn tuổi nhất trong bọn. Từ đuôi mắt đến trán chi chít nếp nhăn, mắt đeo cặp kính mạ vàng. Tôi muốn đáp, tôi nhìn thấy, nhưng không thể nói cho trôi chảy. Tôi há miệng. Họng và môi cứng chặt cứ như của ai khác. Thế nên tôi dùng nước bọt làm ướt cổ họng, ra sức thử, kết quả âm thanh chẳng ra âm thanh và tôi ho một cách nhọc nhằn. Không phải cố đâu. Cậu gật hay lắc đầu cũng được. Người đàn ông tóc bạc trắng nói bằng giọng thân tình. Tôi chớp mắt hai ba lần và gật đầu, ông thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân nghe được, hiểu được ngôn ngữ và nhìn được. Tôi hít vào rồi mở miệng, thận trọng cảm nhận trạng thái cổ họng. Đây là đâu? Câu hỏi như cổ vũ tinh thần những người này. Mắt sáng lên, họ nhìn nhau. Thanh niên có cái cằm nhọn nói, bệnh nhân đã đặt câu hỏi. Chúng ta thành công rồi, thưa giáo sư. Mặt anh ta đỏ bừng, có phải anh ta đang hào hứng không? Người đàn ông tóc bạc thoáng gật đầu rồi nhìn vào mắt tôi. Đây là bệnh viện. Chúng ta đang ở tòa số 2 bệnh viện Đại học Tao à. Cậu hiểu lời tôi nói chứ, ông hỏi, và tôi khẽ gật đầu. Xác nhận rồi, ông tiếp tục, tôi là Dogen, người phụ trách phẫu thuật cho cậu. Hai người có mặt ở đây là trợ lý Wakao và Tachiban. Thanh niên cầm nhọn và cô gái trẻ lần lượt cúi đầu chào tôi theo lời giới thiệu của người đàn ông. Tôi, tại sao, ở đây? Cậu không nhớ phải không? Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ về câu hỏi của ông Dogen, cảm giác như mình đã trải qua một giấc mơ dài. Trước giấc mơ đó thì thế nào nhỉ? Nếu không nhớ nổi thì không phải cố đâu. Ông Dogen đang nói thì một hình bóng bất ngờ nhán lên trong mắt tôi, một tên đàn ông. Tôi không quen hắn. Hắn đang cầm cái gì đó, chỉ vào tôi và hét lên. Không, kẻ đang hét là tôi chứ. Tay hắn lóe đỏ. Súng, tôi mở mắt, súng lục. Đúng thế, có vẻ cậu đã nhớ ra rồi đấy. Cậu bị bắn, bằng súng lục. Bị bắn. Tôi cố lục lọi tâm trí, nhưng ký ức không rõ rệt, như thể đang phủ bụi. Không được, tôi không nhớ nổi. Tôi lắc đầu, khép mắt. Đúng lúc đó, hình như có cái gì kéo ra khỏi phía sau đầu tôi, và khắp người không còn cảm giác gì nữa. Ghi chép của Dogen, 2. Thứ 6, 30, 3. Người nhận đã tỉnh. Không thấy tình trạng bất thường tại những vùng như trung khu ngôn ngữ. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán rằng các hoạt động tinh thần của cậu ấy sẽ gặp khó khăn trong thời gian dài. Tôi cũng tiên lượng cậu ấy sẽ mất trí nhớ. Tỉnh dậy được 1 phút 42 giây, rồi người nhận lại chìm vào trạng thái ngủ sâu. 2. Tôi đang ở trong nước. Tôi vòng tay ôm lấy hai đầu gối và lộn tròn như các vận động viên thể dục, phần đầu trồi lên rồi lặn xuống. Xung quanh tối mờ, không có cảm giác trọng lực, thế nên tôi chẳng còn nhận thức được đâu là trên, đâu là dưới nữa. Làn nước được duy trì ở một nhiệt độ thích hợp, không ấm cũng chẳng lạnh. Trong lúc xoay vòng vòng, Tôi nghe thấy âm thanh, rất nhiều âm thanh. Thứ âm thanh tự như tiếng mặt đất ầm ầm, tiếng thác đổ, tiếng gió và sau đó là tiếng người chuyện trò. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình đang ở trên một đồng cỏ. Tôi còn nhớ mang máng nơi đó. Nó ở phía nam trường tiểu học, xung quanh có vài cái kho cũ đứng san sát. Nhóm chúng tôi gồm 4 đứa học cùng lớp, sống gần nhà nhau, hôm ấy rủ nhau đi bắt dế, cũng là lần đi bắt dế đầu tiên của tôi. Nhưng mãi mà không tìm thấy con dế nào. Đến tận hôm qua vẫn còn nhiều lắm mà, một đứa trong nhóm bảo chắc là do dẫn tôi theo hay sao ấy nên mới không có. Có thể lắm, lần sau đừng dẫn nó theo nữa. Hai đứa còn lại cũng lên tiếng. Tôi vừa lông không rẽ cỏ vừa nghe lũ bạn nói xấu mình sau lưng. Xấu hổ thay, tôi đã không thể biểu lộ sự bất bình hay trả đũa chúng nó. Đúng lúc đó, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một con dế đen to bự. Vì đột ngột quá nên thay vì đưa tay ra chụp, tôi lại la ỏm tỏi lên, và dế ta lẫn luôn vào cỏ. Có gì à? Lũ bạn hỏi tôi. Có con côn trùng lạ, tôi lấp liếm, vì không muốn bị cả lũ đổ lỗi cho việc để thoát con dế. Mấy thằng nhìn mặt tôi rồi bảo, mày nói dối phải không? Vừa rồi là con dế chứ gì? Tôi lắc đầu, nhất mực chối quanh. Côn trùng lạ cũng được, mày bắt đi, một thằng thách, và tự mãn khoe nó từng bắt được cả trết cơ đấy. Nhưng dù lùng sục đến đâu, tôi cũng không tìm được dế nữa. Cuối cùng, khi chui ra khỏi bãi cỏ cao ngang đầu, tôi chẳng thấy ba đứa kia đâu cả. Chỉ còn chỏng chơ mỗi xe đạp của tôi. Chờ mãi mà chẳng đứa nào quay lại, tôi đành lên xe đạp và ra về một mình. Mẹ ở nhà, đang giặt quần áo. Thấy tôi thì hỏi, có bắt được dế không con? Không có con dế nào cả mẹ ạ. Tôi đáp. Những hình ảnh đến đây mờ đi, ngôi nhà thân thương tan biến và tôi lại chìm trong nước. Vẫn bãi hoải không sức lực, thậm chí còn thấy bản thân như đã tan thành những phân tử nước. Sau đó, cơ thể tôi thôi lộn tròn. Một dòng chảy hình thành trong làn nước yên lặng, cuốn tôi theo với tốc độ cực nhanh. Tôi dõi mắt ra trước thì thấy một chấm trắng nhỏ. Nó từ từ lớn lên, lớn thêm. Khi được chấm trắng đó bao bọc, tôi nhận ra có một thứ ở mé bên kia nó, bèn căng mắt nhìn. Ấy là chiếc bàn, bên bàn có ghế, và có người đang ngồi. Người này hoàn toàn bất động. Tôi cứ chăm chú nhìn. Cuối cùng người ta quay sang tôi. Anh tỉnh rồi à? Hệ thần kinh của tôi nhất loạt hoạt động trở lại nhờ tiếng nói ấy. Không gian xung quanh mở rộng như ống lens của máy ảnh mở ra. Cô gái ngồi trên ghế nhìn tôi, mỉm cười. Một cô gái tôi đã từng thấy. Cô là... Tôi cất tiếng. Anh quên rồi sao? Tôi là Tachiban. Trợ lý của tiến sĩ Dogen. Dogen. À. Tôi nhớ ra được cái tên, dù mất chút thời gian. Tình trạng thật khó để phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, nhưng đúng là tôi đã tỉnh dậy một lần và trông thấy cô gái này. Tachiban nhấn nút liên lạc trên bàn, thưa tiến sĩ, bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ. Gọi xong, cô giúp tôi chỉnh lại gối. Giờ trong người anh thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đáp. Hình như anh đã nằm mơ thì phải. Mơ ư? À, đúng, chuyện ngày bé. Nhưng có thể gọi đó là mơ sao? Đấy là những điều có thật trong quá khứ với từng chi tiết chính xác và rõ rệt đến mức đến tôi cũng phải giật mình. Tuy nhiên, tại sao chúng lại sống dậy trong ký ức tôi, dù cho đến tận bây giờ tôi còn chưa hồi phục trí nhớ? Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên và một người đàn ông tóc bạc xuất hiện. Tôi lập tức nhớ ra, đó là tiến sĩ Dogen. Ông nhìn xuống tôi và hỏi ngay, cậu nhớ tôi không? Tôi gật đầu, trả lời rằng tôi nhớ cả ông lẫn trợ lý hoa cao bên cạnh nữa. Tiến sĩ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, cậu biết mình là ai đúng không? Tôi định nói tên mình, nhưng rồi khựng lại, miệng vẫn hé ra. Mình là ai? Câu hỏi này, không nghĩ cũng phải trả lời được chứ. Ấy thế mà tôi tịt mít. Đột nhiên, tôi bắt đầu ù tai, tiếng ù ù ngắt quãng như tiếng cả đàn ve sầu rang lên cùng lúc. Tôi ôm lấy đầu, tôi. Tôi là ai? Bình tĩnh, không phải vội, tiến sĩ Dogen nắm lấy hai vai tôi. Cậu bị thương rất nặng và đã trải qua một cuộc đại phẫu nên tạm thời ký ức đang tê liệt. Bình tĩnh chờ đợi, chắc chắn ký ức sẽ sống dậy thôi, như băng rồi sẽ tan ấy. Tôi nhìn lại đôi mắt nâu nhạt đằng sau cặp kính mạ vàng của ông tiến sĩ, trái tim bỗng hòa dịu lạ lùng. Cứ thoải mái. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể, lời tiến sĩ văng vẳng. Hoa cao cũng nói, thở đều và bình tĩnh lại nào. Nhưng đầu tôi trống rỗng, chẳng có gì bên trong cả. Tôi không thể nhớ ra. Tôi nhắm mắt và liên tục hít thở sâu. Có thứ gì đó nhạt nhòa lơ lửng. Nó cứ trôi bồng bềnh mà chẳng định hình, như một sinh vật đơn bào. Cuối cùng, hình dáng dần dần hiện lên. Ấy là đồng phục bóng chày, vì là đồng phục cỡ dành cho trẻ con nên rất nhỏ. Tôi nhớ ra hình dáng của người mặc nó. Một thằng bạn học gần nhà từng đi bắt dế với tôi, thằng ấy mở mồm gọi. Dung. Tôi lẩm bẩm. Cái gì cơ? Dung, là tên của tôi. Đúng thế, người ta gọi tôi như vậy. Tiến sĩ nhoài người tới trước, phải. Mọi người gọi cậu là Dung. Junichi. Từ cái tên, rất nhiều chi tiết bắt đầu hiện lên xung quanh như được rọi sáng. Căn hộ cũ, chiếc bàn cũ và cả khoảng thời gian cũ. Cô gái dong dỏng với gương mặt lắm tấm tàn nhang. Tên cô ấy là... Mê. Cơn đau đầu trỗi dậy. Tôi nhăn nhó mặt mày và dùng hai tay ấn thái dương. Tay tôi chạm vào băng gạc. Gì đây, chỗ băng bó này là gì? Anh bị bắn vào đầu. Chừng như đoán được ý tôi, Tachiban nói. Tôi đưa mắt nhìn cô trợ lý, ngờ ngợ là mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi. Cô không xinh đẹp lắm, nhưng trông dong giống một diễn viên điện ảnh nước ngoài với cái tên tôi chẳng thể nào nhớ ra nổi. Đầu tôi. Và tôi đã được cứu sống. Khoa học tân tiến đã cứu sống cậu. Cậu may đấy. Hoa Cao nói, nghe giống giọng nhân viên ngân hàng hơn là nhân viên y tế. Vẫn đắp chăn, tôi thử cử động các ngón của hai tay hai chân. Tất cả đều động đậy, cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi rút tay phải ra khỏi chăn, ngắm nhìn một lúc rồi chạm nó vào mặt mình. Không có vết thương nặng nào, xem chừng chỉ có mỗi đầu tôi hứng đạn thôi. Tôi cố ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng như nhúng chì. Chỉ dùng chút sức thôi mà tôi đã bỏ cuộc ngay lập tức và thở hổn hển. Cậu vẫn chưa nên cố quá, tiến sĩ Dogen nói. Chắc chắn thể lực của cậu đã hao hụt nhiều. Hôn mê 3 tuần cơ mà. 3 tuần, tình trạng đó là sao? Tôi không tưởng tượng nổi. Cậu cứ bình tĩnh nghỉ ngơi. Tiến sĩ vỗ nhẹ bụng tôi qua chăn. Cứ kiên nhẫn và từ từ hồi phục. Cậu không phải sốt ruột đâu, có đủ thời gian và có rất nhiều người nguyện cầu cho cậu hồi phục. Nhiều, người ư? Đúng thế. Bảo là mọi người trên thế giới cũng được đấy. Ông tiến sĩ nói, hai trợ lý cũng gật mạnh đầu. Sau đó tôi cứ mê rồi tỉnh luân phiên với chu kỳ ngắn hơn bình thường. Theo tiến sĩ thì tình trạng này giúp não bộ dần dần hồi phục. Như để chứng minh cho luận điểm của ông, ký ức cứ sống dậy như sóng dội mỗi khi tôi tỉnh giấc. Tôi là Naru Junichi, đang làm việc tại phòng dịch vụ của một nhà máy cơ khí công nghiệp. Công việc chính là tiếp nhận phàn nàn của khách hàng, sửa chữa máy móc hư hỏng. Đồng phục của chúng tôi có màu xanh da trời nhưng gần như đã ngã xám vì dầu mỡ. Ở chỗ làm, tôi có biệt danh kẻ ba phải, tiền bối bảo là tại bất kể sếp nói gì họ cũng nghe thấy tôi vân vân dạ dạ. Các cuối tuần, tôi có thú vui vẽ tranh. Cuối năm ngoái tôi đã tậu một bộ đồ vẽ tranh sơn dầu mới. Tôi sống trong căn hộ một phòng chật hẹp. Căn hộ này nằm trong một tòa nhà được gọi là mansion, nhưng mà không phải đâu. Một cái mansion làm gì có những chuyện như chân dép chân không, chân trong chân ngoài khi đứng nấu nướng được. Dinh thự. Ý nói nhà rẻ tiền, rất chật chội. Căn hộ. Phải rồi, căn hộ tệ hại là cội nguồn của tấn bi kịch xảy ra với cơ thể tôi. Tôi đã đi tới văn phòng bất động sản gần đấy để tìm một căn hộ khá khẩm hơn. Và ăn đạn vào đầu. Sự việc diễn ra vào gần 5 giờ chiều. Tôi chọn văn phòng đó mà chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ vì nhìn bên ngoài tôi đã nghĩ nhân viên của họ có vẻ niềm nở. Tôi chẳng thích những nơi người ta lạnh nhạt hoặc khó chịu. Tôi đi vào, một cô khách đang nói chuyện với một anh nhân viên ở quầy. Phía bên trong, 5 nhân viên đang ngồi làm việc, 3 nam 2 nữ. Tôi nhìn sang trái, ở đó kê một bộ sofa sang trọng, một phụ nữ mặc áo choàng len trắng thanh lịch đang vừa uống trà vừa tươi cười trao đổi với một người đàn ông lớn tuổi. Tôi nghĩ ông ta là quản lý văn phòng này, còn người phụ nữ kia chắc là đến để nói những chuyện thuộc một cái tầm khác với người như tôi. Ở đằng quầy, cô khách hất tóc, rời đi với gương mặt chảy dài, có thể vì không tìm được căn như ý chăng. Nếu tìm thấy căn nào, tôi sẽ liên hệ với cô. Anh nhân viên có gương mặt gầy gò nói với theo. Cô khách ngoảnh lại, khẽ gật đầu rồi ra khỏi văn phòng. Trước khi tiếp tôi, anh nhân viên gọi, Fujita, đóng cửa đi thôi. Một cô đeo kính tròn vân dạ đứng lên. Chắc 5 giờ là họ tan làm. Cô đeo kính đi ra cửa. Anh nhân viên mặt gầy quay sang tôi bằng nụ cười công nghiệp, xin lỗi bắt cậu chờ lâu. Tôi lại gần quầy, tôi đang tìm phòng. Cậu muốn tìm phòng thế nào? Phòng bình thường, có nhà bếp cỡ ngồi ăn uống được. Một LVK phải không? Anh nhân viên nói như thể mất hết kiên nhẫn. Thuê thôi đúng không? Loại căn hộ có bếp nấu và chỗ tiếp khách tách bạch với chỗ ngủ. Đúng. Cậu muốn tìm ở chỗ nào? Đại khái là quanh đây, xa nhà ga một chút cũng được. Tôi chưa nói hết, anh nhân viên đã rút ra một tập tài liệu dày ghi chép về các loại căn hộ. Mức thuê khoảng bao nhiêu? Anh ta vừa lật tập tài liệu vừa hỏi. Tôi định báo một mức nhỉnh hơn căn tôi đang trả hiện giờ, nhưng khi lén nhìn tập tài liệu, tôi nuốt ngay lời lại. Trong đó toàn ghi mức giá cao hơn rất nhiều. Thấy tôi không trả lời, anh nhân viên ngờ vực hỏi, giá thuê. Tôi đăm cuống, buộc miệng nói ra một mức giá cao hơn dự tính. Anh nhân viên dịu lại và từ tốn dở tài liệu. Mình đang nói cái gì thế? Tôi tự khiển trách. Giờ thì chẳng phải anh ta sẽ tìm một căn hộ mà tôi không trả nổi hay sao? Phải nhanh chóng đính chính. Nhưng dũng khí của tôi đã biến đi đâu mất. Nếu làm thế người ta sẽ lường nguyết mất, biết viện cớ gì để từ chối căn hộ được giới thiệu nhỉ? Tôi bắt đầu suy ngẫm, định nói dăm ba câu cho hợp lý rồi về. Rốt cuộc mình đến đây làm gì kia chứ? Anh nhân viên đã tìm thấy một căn phù hợp, liền xoay tập tài liệu về phía tôi. Tôi ra vẻ quan tâm, nhoài người tới trước. Hắn ta đã đứng đó. Tôi không nhận ra hắn đi vào từ lúc nào. Có lẽ hắn đã lướt qua cô gái trẻ đeo kính tròn và rảo bước vào từ trước khi cô ta đóng cửa chính. Hắn đứng ngay bên cạnh như hóng hớt câu chuyện giữa tôi và anh nhân viên. Tôi không rõ hắn bao nhiêu tuổi nhưng đoán chừng hắn cỡ tuổi tôi, có thể nhiều hơn một chút thôi. Hắn mặc chiếc áo đi mưa màu be và đeo kính trâm sẫm màu. Anh nhân viên mấy môi, hẳn là định nói với hắn hãy chờ một chút. Nhưng không kịp, hắn đã hành động rồi. Hắn từ từ rút bàn tay phải khỏi túi áo mưa, giơ ra một khẩu súng đen. Náo nhiệt thật. Cấm động đậy, nghe tao đây. Hắn nói bằng giọng đều đều nhưng rất vang. Tất cả các nhân viên đều nghe thấy, nhưng hắn lấy cái gì ra, hắn nói cái gì thì không ai ngắm ngay được. Dĩ nhiên tôi cũng thế, nhưng bởi đã chú ý đến cử động của hắn từ đầu nên tôi mau chóng nhận ra chính xác thứ nắm trong bàn tay phải hắn. Một chị nhân viên đứng tuổi đang nghe điện thoại, hắn chỉ nòng súng về phía chị ta. Dập máy đi, nhưng nói cho tự nhiên vào. Hắn ra lệnh. Người phụ nữ lắp bắp nói mà không đợi đầu dây bên kia đáp lời, rồi đặt ống nghe xuống. Kéo rèm cửa sổ vào. Hắn ra lệnh cho người đàn ông ở gần cửa sổ. Anh ta lúng cuống kéo rèm với điệu bộ như nhún nhảy. Rèm cửa chính thì đã kéo sẵn rồi. Hắn nhìn tôi, mày là khách hàng à? Mắt nhìn thứ hắn cầm trong tay, tôi im lặng gật đầu, không thể thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy súng lục thật. Cái nòng đen bóng ấy có khả năng trấn áp rất cao. Tên đột nhập nhìn lướt qua tập tài liệu đặt trên quầy, cơ má dần giật. Xa xỉ quá. Một mình thì một phòng tầm 7 mét vuông là được rồi. Thì liên quan gì đến mày? Nếu có dù chỉ một chút dũng khí, tôi đã đáp lại như vậy. Thế nhưng miệng tôi cứng đơ như bị trám hồ, chỉ biết trân trối nhìn hắn một cách sợ sệt. Đằng sau cặp kính trâm kia là đôi mắt vô hồn như mắt cá chết. Lùi về sau. Từ từ. Hắn bảo, và tôi giật lùi. Khỏi phải nói, cơ chân tôi cứng đờ, tôi không thể làm gì khác ngoài việc từ từ nhích ra sau, lùi dần đến chỗ bộ sofa, ở đó có người phụ nữ thanh lịch và ông quản lý béo mập đã tái mét mặt. Tên đột nhập liếc mắt nhìn ông ta, mày là quản lý ở đây, đúng không? Người đàn ông gật đầu. Hai má phệ run run. Vậy thì bảo lũ đàn em, gom tiền cho vào cái túi này. Hắn nhấc cái túi du lịch lớn để bên chân lên mặt quầy. Ở đây không có tiền mặt hay gì đâu. Ông quản lý run run nói. Tên đột nhập tiến thêm hai ba bước và giơ khẩu súng lục lên, ngày mai mày và giám đốc đi mua đất khu nghỉ dưỡng. Chúng mày sẽ cầm theo 200 triệu yên tiền mặt cho lãnh đạo địa phương để chứng tỏ bọn mày có tiền. Số tiền đó phải sẵn sàng trong két sắt ở đây rồi, tao bảo mày lấy nó ra. Việc đó, làm thế nào? Tao biết nên tao mới đến. Nếu mày hiểu rồi thì thực hiện cho tao. Mất thời gian quá, tao mà sốt ruột là sẽ bắn cái súng này đấy. Nòng súng hất sang, tôi biết ông quản lý đang nuốt nước bọt. Tôi hiểu rồi. Sato, cậu làm theo đi. Người đàn ông ở cạnh cửa sổ đứng lên. Trong khi cái anh tên Sato ấy nhét tiền trong két vào túi, các nhân viên khác đứng giơ tay ôm đầu theo lệnh tên đột nhập. Hắn đứng áp lưng vào tường, quan sát kỹ hành động của mọi người. Tôi suy nghĩ rất lung để tìm cách báo động ra ngoài, nhưng không nghĩ được phương án nào cả. Ở đây chắc là khác với ngân hàng, không có mấy thứ như chuông báo động kết nối thẳng đến chỗ cảnh sát đâu nhỉ. Chỉ còn cách đợi tên cướp rời khỏi rồi cấp tốc báo án thôi. Mà có khi hắn sẽ cắt sạch đường dây điện thoại xong mới đi ấy. Đang tẩn mẫn nghĩ, khóe mắt tôi chợt bắt được cái gì động đậy. Tôi liếc nhìn, và ngực nổi trống dồn. Ở khoảng giữa tường và lưng sofa có một cô bé chừng 3 hay 4 tuổi đang nấp né. Chắc là con gái của người phụ nữ mặc áo choàng len trắng. Chị ta đặt tay lên đầu như tên cướp ra lệnh, mắt nhắm nghiền. Chắc vì hoảng sợ nên không nhận ra con gái đã không còn ở bên cạnh nữa. Từ sau sofa, cô bé vươn cánh tay lên cố mở cửa sổ kính. Cánh cửa không cài. Nguy hiểm lắm, tôi nghĩ. Đúng lúc ấy, tên cướp trông thấy. Cô bé đã mở cửa sổ và đang cố nhoài người ra ngoài. Tên cướp không nói năng gì, chỉ chĩa khẩu súng về phía cô bé, khuôn mặt bất động. Qua đôi mắt vô hồn đó, tôi biết hắn định nhả đạn. Nguy hiểm. Tôi vừa hét vừa lao tới kéo cô bé xuống. Tôi nghe thấy tiếng hét phát ra cùng lúc với một âm thanh khác nữa. Tôi bị sốc và cảm giác như mình bị thổi bay vì một xung lực lớn khủng khiếp chỉ trong tích tắc, toàn thân nóng bừng tựa bốc hỏa. Ngay sau đó, ý thức tắt liền. Theo chỉ dẫn của tiến sĩ Dogen, tôi bắt đầu quá trình trị liệu lâu dài. Quá trình này được tiến hành trong một căn phòng đơn rộng hơn một căn hộ, và điều dưỡng chính của tôi là Tachiban, cô gái giống nữ diễn viên điện ảnh. Với cô, cũng như với tiến sĩ Dogen và trợ lý Hoa Cao, tôi đều không hiểu là người như thế nào nên mãi mà không thể nói chuyện thoải mái. Hễ họ đột ngột hỏi gì là tôi lại luống cuống, không trả lời ngay được. Bạn bè đã từng nhận xét Dung là người có hội chứng lo âu. Khi ký ức quay lại, mỉa mai thay, đến cả hội chứng này cũng đồng thời xuất hiện. Dù vậy, sau vài lần giao tiếp với ba người ở bệnh viện, tôi đã có thể trò chuyện một cách thân thiết. Cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn dự đoán. 5 ngày sau khi tỉnh lại, tôi đã ngồi được, thêm 3 ngày nữa thì ăn được đồ ăn bình thường. Bữa ăn ấy thực sự tuyệt vời. Lúc trước họ cho tôi ăn thức ăn lỏng chẳng rõ là gì, vị thì kinh khủng đến mức tôi chỉ muốn nguyền rủa lưỡi mình. Nhưng so với hồi hôn mê toàn phải nạp dinh dưỡng bằng ống truyền thì riêng việc được nuốt bằng miệng hẳn đã là một niềm hạnh phúc. Có lẽ phần ký ức không gặp trục trặc gì, hiện giờ tôi có thể đọc lại tất cả các số điện thoại của bạn bè mình. Dù không biết mai sau có xảy ra di chứng gì không, nhưng cảm giác bất an đã biến mất. Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh, nên hầu như cả ngày tôi không cần ra ngoài, trừ lúc đi đo điện não đồ hay đi chụp cắt lớp. Lần đầu tiên ra hành lang, tôi đã quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh. Nơi này có rất nhiều điểm khác hẳn so với những bệnh viện tôi từng thấy trước đây. Trừ căn phòng tôi đang điều trị, chẳng có lấy một phòng nào khác trông giống phòng bệnh. Ngoài ra chỉ có thêm phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm, phòng phân tích. Cửa ba phòng này đều đóng kín, ngoài ra không còn cửa nào khác. Tôi nhìn biển ở cửa phòng mình, thấy ghi phòng bệnh đặc biệt. Không hiểu đặc biệt ở đâu. Một điểm nữa khiến nơi này khác với bệnh viện thông thường chính là ở chỗ nó chẳng có gì thừa thải. Tôi nhìn khắp xung quanh, không có ghế, không có cây nước uống, trên tường cũng chẳng thấy có lấy dù chỉ một tờ giấy dán. Còn một điều dị thường nữa là, tôi chưa bao giờ trông thấy bóng dáng ai khác ngoài tiến sĩ Dogen và hai trợ lý của ông. Nơi này tách biệt với cơ sở chữa trị thông thường anh ạ. Lúc trở về phòng bệnh sau khi đo xong điện não đồ, Tachiban vừa đẩy xe lăn vừa nói với tôi, ca phẫu thuật của anh là ca đột phá. Tầng này là nơi nghiên cứu chuyên sâu cho việc đó. Là viện nghiên cứu trong bệnh viện phải không? Vâng, đúng rồi. Nơi này lắp đặt những thiết bị tân tiến nhất đấy. Tachiban có vẻ tự hào vì được làm ở một nơi như vậy. Về phần mình, tôi không hiểu và cũng không tin nổi làm sao mình lại là đối tượng nghiên cứu quan trọng đến thế. Sau bữa sáng ngày thứ 10, tôi thổ lộ với Tachiban những điều mình đang bận tâm. Có cả thảy 3 điều. Thứ nhất là về tay tội phạm đã bắn tôi, về sau hắn ra sao? Tôi cũng không biết chi tiết, nhưng theo tin trên báo thì hắn chết rồi. Tachiban vừa dọn bát đũa vừa trả lời. Chết rồi. Chết thế nào? Sau khi bắn anh thì hắn chạy trốn hết nơi này đến nơi khác, rồi cùng đường. Hình như tự sát vì chẳng còn đường thoát. Tự sát sao? Tôi nhớ lại gương mặt với biểu cảm trống rỗng của tên cướp. Lúc chết, mặt hắn có méo mó vì khiếp sợ không? Hay vẫn trơ trơ như vậy? Nhưng mà, cô Tachiban này, tôi ngập ngừng nói. Cho tôi đọc báo được không? Tôi muốn tận mắt xác nhận xem vụ án đã được giải quyết thế nào. Tachiban bưng khay lên, lắc đầu, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng để xuất viện đã. Bây giờ các loại giấy tờ in ấn đưa anh xem đều phải được tiến sĩ Dogen kiểm tra. Tôi chỉ đọc tiêu đề thôi. Đều muốn tốt cho anh thôi. Tachiban gắt gỏng nói. Não bộ nhạy cảm hơn anh tưởng đấy. Vả lại chỉ chịu đựng vài hôm thôi mà. Cô ấy đã nói thế, tôi không tiện kỳ kèo nữa. Việc thứ hai khiến tôi bận tâm là viện phí. Dường như tôi đã được tiến hành đại phẫu rồi được chăm sóc theo chế độ đặc biệt và vẫn sẽ duy trì tình trạng này một thời gian. Tôi chưa rõ chi tiết nhưng có thể đoán được là một số tiền lớn. Vâng, chắc là một khoản kha khá đấy ạ. Tachiban nói ngay. Quả nhiên, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Sống sót được là tốt rồi, kêu ca làm gì tiền nong. Về khoản viện phí đó, tôi có thể trả góp không? Tôi vừa hỏi vừa nhẩm tính xem mỗi tháng mình có khả năng chi trả bao nhiêu. Chắc không còn hy vọng chuyển nhà nữa rồi. Thế nhưng Tachiban lại mỉm cười, anh đừng lo. Đừng lo là sao? Tôi tròn mắt. Chi phí điều trị lần này anh không phải trả. Nhưng cụ thể thế nào thì chưa nói được. Tachiban đặt ngón trỏ lên môi mình. Trước hết, tất cả chi phí phẫu thuật được lấy từ ngân sách nghiên cứu của trường đại học. Phẫu thuật thuộc dạng thử nghiệm, vẫn ở giai đoạn nghiên cứu nên như thế cũng phải thôi. Chi phí khám cũng thế. Cho nên anh chỉ cần trả phí nhập viện, tiền ăn và các khoản lặt vặt. Tuy nhiên, kể cả những khoản này cũng sẽ có người trả giúp anh. Trả giúp tôi. Tôi buộc miệng thốt lên, ai vậy? Xin lỗi, nhưng hiện tại chưa thể nói được. Không tốt cho anh. Không thể tin được, như mơ ấy. Mạnh Thường Quân giấu mặt ư? Tôi lắc đầu lẩm bẩm. Tôi không nghĩ ra ai là người giúp mình. Họ hàng gia đình tôi, không ai bảo ai đều sống hết sức tằng tiện. Nhưng dù sao cô cũng sẽ cho tôi biết phải không? Đúng thế, một ngày kia. Ta Chi Ban trả lời. Dẫu sao thì, không phải lo lắng đến viện phí cũng coi như tạ ơn trời đất rồi. Tôi chuyển sang câu hỏi thứ ba. Ấy là những ngày tôi vắng mặt, xung quanh ra sao? Ví như ở nhà máy. Tôi đã nghỉ dài mà không báo trước nên chắc đã gây nhiều phiền hà cho mọi người. Về điểm này anh cũng không phải lo. Ta Chi Ban nói. Có thông báo cho nhà máy rồi. Người ta cho anh nghỉ phép tới khi xuất viện, nhưng hình như nghỉ không lương. Thế là tử tế lắm rồi. Tôi đang sợ bị cho thôi việc kìa. Không có đâu. Anh gặp nạn là do muốn cứu một cô bé, tôi nghĩ nhà máy sẽ tự hào về anh. Hơn nữa, tác phong làm việc hàng ngày của anh hình như cũng rất được công nhận. Thế hả? Chẳng phải lâu nay anh đều làm việc rất chăm chỉ sao? Tôi gãi đầu cười khổ. Chắc cấp trên hài lòng về tôi lắm đây. Các tiền bối toàn bảo tôi chăm chỉ là do non gan, bị cấp trên thuần hóa. Kìa! Nói năng quá đáng thế. Nhưng không sai đâu. Chẳng phải điều gì cấp trên nói cũng đúng, phải không? Nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm bảo vệ ý kiến của mình, nói thật tôi sợ bị mắng. Người ta bảo như thế là hèn nhát phải không? Tôi non gan lắm. Vì dung nhát mà. Đây là câu cửa miệng của mẹ. Chăm chỉ làm việc chẳng có gì xấu cả. Với lại, người hèn nhát sẽ không liều mạng để cứu một đứa bé đâu. Anh hãy tự tin lên. Nhà máy hẳn phải đánh giá tốt về anh nên mới có đãi ngộ như thế chứ. Tôi gật đầu. Lâu lắm rồi tôi mới nghe người ta khen ngợi mình. Nhân tiện, có được thăm bệnh không, cô Ta Chi Ban? Tôi hỏi. Ta Chi Ban lại sầm mặt. Vẫn chưa được phép, vì còn nhiều vấn đề lắm. Gặp một chút thôi mà. Tôi muốn cho mọi người thấy mình đã khỏe lại. Xin lỗi anh, nhưng chưa được. Có lẽ tự anh không nhận thấy, nhưng anh đang trong giai đoạn vô cùng quan trọng đấy. Bây giờ mà để kích động thì các phân tích sẽ thiếu chính xác. Nói cách khác, đây là một việc rất nguy hiểm. Tôi nín lặng. Ta Chi Ban lại tiếp tục, việc từ chối thăm bệnh còn có một mục đích nữa. Tôi chưa thể nói chi tiết, nhưng tình hình hiện tại của anh như thế nào là điều cả thế giới này đang dõi theo đấy. Giờ mà cho phép thăm bệnh, chắc đông đảo phóng viên sẽ ập vào. Làm sao điều trị được nữa? Phóng viên sẽ ập vào ư? Tôi nhìn vào mặt cô. Rùm beng đến vậy á hả? Tôi chỉ bị bắn trúng đầu ở một vụ cướp thôi mà, không phải sao? Tất nhiên đây là một sự cố lớn đối với tôi, nhưng đâu ảnh hưởng gì đến công chúng, nói gì đến việc thế giới dõi theo. Tôi đang nói nửa chừng, Ta Chi Ban đã chậm rãi lắc đầu, anh không biết đâu, việc anh còn sống tươi tốt và nói chuyện rành rọt với chúng tôi thế này có ý nghĩa lớn lao lắm đấy. Một ngày kia anh sẽ hiểu hết thôi. Một ngày kia ư? Kiên nhẫn thêm chút nữa. Trợ lý Ta Chi Ban nói bằng giọng dịu dàng như thể dỗ trẻ con. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài, vậy thì hãy đồng ý một nguyện vọng của tôi đi. Cho tôi chụp một tấm ảnh mình mạnh khỏe và gửi cho bạn được không? Còn nữa, tôi muốn gửi kèm theo một bức thư ngắn nếu được. Ta Chi Ban đưa tay phải đỡ má, tay trái nắm cùi chỏ tay phải, nghĩ ngợi một lát rồi nghiêng mặt gật đầu. Có lẽ vụ ảnh ọc thì được, nhưng chúng tôi phải tìm hiểu thân thế của người bạn ấy đã. Còn về thư từ, để tôi trao đổi với tiến sĩ Dogen xem sao. Tôi mong là được. Anh đừng kỳ vọng nhiều quá nhé. Vì hiện tại cơ thể, à không, vì hiện tại bộ não anh, đã chẳng phải của riêng mình anh nữa rồi. Ta Chi Ban bảo rằng thế giới đang dõi theo, nhưng tôi chẳng ngây thơ đến mức tin ngay được. 20 năm trước tôi đã biết mình không có số nổi tiếng rồi. Nhìn chúng tôi sợ đứng trước đám đông và hợp với việc sống một cách bình thường lọt thỏm giữa biển người hơn. Vì dung nhát. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nghe bố mẹ nói câu này, đặc biệt là bố. Dường như ông luôn cảm thấy không hài lòng về tôi. Bố đã bôn ba từ khi còn trẻ và xoay sở mở một văn phòng thiết kế nhỏ. Chắc là vì thế ông mới đòi hỏi con trai phải có khả năng sinh tồn như mình. Mỗi lần tôi bị trẻ con hàng xóm bắt nạt trở về, ông đều mắng mỏ ầm ĩ. Có lần, bố bắt tôi leo lên một cái cây to gần nhà. Tôi leo cây rất tệ, nhưng vì sợ bị mắng nên đã leo lên được thật. Trong lúc tôi trèo xuống, đến chỗ một chạc cây lớn, bỗng nhiên bố bảo, mày nhảy từ đó xuống đi. Tôi làm sao dám nhảy, nên cứ bám riết lấy cành cây mà khóc. Bố dang rộng hai tay và nói sẽ đỡ nên tôi nhảy thoải mái đi, nhưng tôi cứ khóc tu tu. Đúng lúc ấy, mẹ chạy tới bảo, anh sao vậy? Nguy hiểm như thế kia. Chắc chắn Dung không làm được đâu. Bố lặng thinh, vẫn dang hai tay, nhưng một lát lại chậm chậm buông tay xuống, ông quay gót đi về nhà, tôi tiếp tục khóc và tự hỏi tại sao bố lại thế. Lên cấp 3, tôi bắt đầu vẽ tranh. Bố càng thêm khó chịu, bảo thanh niên thì nên năng nổ hoạt động bên ngoài, thậm chí còn nói có làm dăm ba việc xấu cũng không sao. Tôi chưa thấy cha mẹ bình thường nào dạy con như thế cả. Không được đâu, vì Dung nhát mà. Bấy giờ mẹ hay nói vậy, và bổ sung, nghiêm túc hiền lành là ưu điểm của đứa trẻ này. Bố lại càng khó chịu. Khi tôi học lớp 12, bố qua đời do xuất huyết dưới màng nhện. Lao động cường độ cao, chết do lao lực, bác sĩ nói. Quả thật bố là người lúc nào cũng làm việc. Xuất huyết dưới nhện, SAH, mô tả tình trạng chảy máu vào khoang dưới nhện, khu vực giữa não bộ và các mô màng bao phủ não. Tôi vốn muốn thi vào trường mỹ thuật, nhưng đành phải thay đổi hướng đi vì bố chẳng để lại được bao nhiêu tiền bạc. Mẹ bảo sẽ đi làm nuôi tôi, nhưng đời nào tôi ỷ lại như thế được. Có thể học tiếp, còn được lĩnh lương. Bị thu hút bởi những điều kiện có lợi ấy, tôi thi vào trường trung cấp nghề liên kết với nhà máy đang làm hiện giờ. Ngoài tranh vẽ, tôi cũng có đam mê với máy móc nữa. Thời gian học của trường nghề cũng là 4 năm giống như đại học. Cho đến thời điểm ấy, mọi thứ đều trôi chảy, nhưng tôi chẳng làm gì được với việc mẹ lên cơn đau tim. Một ngày nọ từ trường trở về thì thấy mẹ ngã vật trong bếp. Tôi biết, thế là từ nay chẳng còn ai bảo vệ mình nữa. Tôi đã khóc vật khóc vã trong rất nhiều ngày. Đừng cố quá, cứ sống đúng như con người mình thôi. Đây là lời mẹ khuyên lúc sinh thời. Mẹ rất hiểu tôi. Những năm tháng tiếp theo tôi quyết định sống như mẹ dặn, một cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật, phù hợp với bản thân mình. Tối hôm đó, tiến sĩ Dogen cùng trợ lý Hoa Cao đến phòng tôi. Khác với những buổi thăm khám thường lệ, ông ôm theo một tập tài liệu lớn. Tôi hơi hồi hộp. Sao rồi? Cậu cảm thấy thế nào? Tôi thấy bình thường. Ừ, tiến sĩ gật đầu, kéo một chiếc ghế đến bên giường và ngồi xuống. Hôm nay tôi muốn kiểm tra một chút để xem chức năng não đang phục hồi ở mức nào rồi. Tôi nghĩ rằng mình đang phục hồi rất tốt. Đúng thế nhỉ? Tôi đã nghe Tachiban báo cáo rồi, tình trạng phục hồi của cậu khá khả quan, nhưng tổn thương não cậu ở mức không thể hình dung nổi. Vậy nên chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Tiến sĩ mở tập tài liệu trên đầu gối. Đầu tiên tôi sẽ hỏi họ tên cậu, sau đó là tuổi tác và địa chỉ. Có lẽ cậu muốn bảo những điều này ai chẳng biết, nhưng cậu có nắm rõ về bản thân mình hay không là điều rất quan trọng. Tôi sẽ không bảo thế đâu. Tôi là Naru Junichi, 24 tuổi, địa chỉ là, tôi trả lời lưu loát. Sau đó tiến sĩ hỏi về gia đình, về xuất thân, và tôi kể về bố mẹ mình. Phía sau lưng bác sĩ, Tachiban cụp mắt xuống. Quả là cô gái tế nhị. Cậu đã nói là cậu từng muốn trở thành họa sĩ nhỉ? Đúng thế. Bây giờ tôi vẫn thích vẽ tranh. Ồ, bây giờ vẫn thích sao? Khuôn mặt tiến sĩ Dogen trở nên đặc biệt thích thú. Hầu hết thứ bảy và chủ nhật tôi đều vẽ vì công ty tôi được nghỉ. Trong nhà tôi bây giờ, chắc còn bày toan vẽ. Cậu vẽ những gì? Vẽ đủ thứ. Gần đây tôi chủ yếu vẽ tranh chân dung. Và người mẫu lúc nào cũng giống nhau. Hừm. Tiến sĩ Dogen hơi nhõng dậy, rồi ngồi lại và đưa lưỡi liếm môi. Bây giờ thì sao? Còn muốn vẽ không? Dạ muốn. Tôi trả lời một cách rõ ràng. Các câu hỏi cứ thế tiếp tục. Cuối cùng tôi làm bài kiểm tra viết IQ, dạng bài kiểm tra khả năng tính toán và ghi nhớ. Tôi cảm thấy trí tuệ mình chẳng thay đổi gì so với trước lúc gặp tai nạn. Cậu vất vả rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé. Tiến sĩ kẹp câu trả lời của tôi vào tập tài liệu rồi đứng lên. Sau đó ông nhìn xuống tôi như thể nhớ ra. Việc cậu muốn gửi ảnh và thư cho bạn cậu tôi đã nghe Tachiban nói. Tôi đồng ý. Cảm ơn ông. Ngồi trên giường, tôi cúi đầu. Người bạn mà cậu nói. Tiến sĩ Dogen rút một mảnh giấy ghi chú trong túi áo blue, Hamura Megumi, là con gái phải không? Đúng à, tôi cảm thấy mặt mình nóng rang. Thảo nào. Thật ra sau khi cậu được đưa vào đây, hình như mỗi sáng đều có một cô gái đến quầy lễ tân hỏi thăm tình hình. Có lẽ là cô gái ấy chăng? Chắc vậy. Tôi muốn nói một điều, tiến sĩ Dogen nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc hơn lúc nãy. Các hoạt động của cậu ở giai đoạn hiện tại cần được lưu trữ để làm tài liệu. Kể cả thư cậu viết cũng phải giữ lại, chỉ gửi bản photocopy cho bạn cậu thôi. Bắt tôi công khai thư từ Á. Tôi kinh ngạc cao giọng. Chúng tôi sẽ không công khai. Ông tiến sĩ khẳng định. Chúng tôi chỉ muốn lưu trữ nó như dữ liệu của mình và không để ai xem cả. Đến thời điểm không cần nó nữa, chúng tôi sẽ hủy đi trước sự chứng kiến của cậu. Tôi lần lượt nhìn mặt từng người, lòng ngạc nhiên vô cùng. Tuy vậy, cả ông tiến sĩ lẫn hai trợ lý đều có vẻ sẽ không thay đổi suy nghĩ. Đành vậy. Tôi nhún vai. Nhưng các vị có thể gửi bản gốc cho cô ấy không? Gửi cho cô ấy bản photocopy thì có hơi. Tiến sĩ Dogen nhìn trợ lý Hoa Cao, rồi gật đầu với tôi, được rồi, chúng tôi nhượng bộ. Hai người cùng ra khỏi phòng, ngay sau đó Hoa Cao quay trở lại, cầm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số, chắc định chụp ảnh tôi. Chẳng mấy khi chụp ảnh. Anh ta cho tôi mượn chiếc máy cạo râu điện. May quá. Chứ cứ để mép và hai bên má sợ thấy răm ráp thì tôi sẽ rất bức rứt, không thể tập trung được. Xong vụ cạo râu, chúng tôi chuyển qua màn chụp ảnh. Hoa Cao chụp mấy tấm đơn giản rồi để tôi chọn tấm ưng ý, thật ra tấm nào cũng như tấm nào. Trông tôi trong những tấm ảnh không có vẻ gì là bệnh nhân. Thật nhẹ cả người. Bạn gái cậu đấy hả? Hoa Cao hỏi trước khi ra khỏi phòng, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, cho nên tôi cũng trả lời như thể việc đó chẳng có gì cả. Đúng thế. Sau đó, Tachiban mang đến một tấm bưu thiếp và một cái bút bi. Cô dặn nếu tôi viết trong tối nay và đặt trên giường ngủ thì lần tới Megumi đến cô ấy sẽ trao cho Megumi. Đợi cho tiếng bước chân Tachiban xa hẳn rồi, tôi mới lấy bưu thiếp và cây bút ở đầu giường. Được liên lạc với Megumi là mừng rồi. Megumi hẳn lo cho tôi lắm, nhận được thư tôi chắc em sẽ xoay vòng như trẻ nhỏ. Mới tưởng tượng ra cảnh ấy thôi, tim tôi đã đập rộn ràng. Tôi gặp Hamura Megumi lần đầu tiên cách đây 2 năm. Tình cờ em đến làm ở tiệm họa cụ tôi thường ghé. Dù không thể bảo là xinh đẹp, nhưng ở Megumi toát ra khí chất khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp. Tôi hồi hộp, chỉ muốn nói chuyện với em theo cách khác chứ không phải theo kiểu khách hàng và nhân viên tiệm. Song tôi chưa hẹn hò ai bao giờ nên đến cả việc mời em đi uống nước tôi cũng chẳng làm được. Cố hết sức cũng chỉ là nấn ná lại tiệm lâu hơn, mua thật nhiều đồ lặt vặt linh tinh. Mua càng nhiều món thì thời gian đối diện nhau ở quầy thanh toán càng lâu. Người bắt chuyện trước là Megumi. Anh đang vẽ tranh gì thế? Em hỏi. Trong cơn phấn khích, tôi cuống quýt kể với em về bức tranh hoa tôi mới bắt đầu, rằng không biết mình có diễn tả được hết ý muốn vẽ không nữa. Em bèn bảo rất muốn xem nó. Vậy lần tới tôi mang đến nhé. Thu hết quyết tâm, tôi nói. Thật ư? Em rất mong ạ. Megumi chắp tay trước ngực. Ngày hôm đó tôi trở về nhà, hai nách áo phông ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngất ngay vì đã gần gũi được với em. Hôm sau, tôi phấn khởi cầm tranh đến tiệm hòa cụ. Nhưng chưa kéo cửa kính đã thấy tình hình bên trong. Megumi đang nói chuyện với một thanh niên có vẻ là sinh viên đại học. Thái độ em không giống nhân viên tiệm đối với khách hàng, trông thân thiết hơn cư xử với tôi hôm trước nhiều. Tôi không vào tiệm nữa mà về thẳng căn hộ. Tôi ném tranh sang một bên và nằm xuống, chán ghét sự ngốc nghếch của chính mình. Không phải cô ấy thân thiện với mỗi mình tôi, với ai cô ấy cũng ân cần như vậy hết. Nếu thấy tôi nghiêm túc cầm tranh đến thì dù không nói ra miệng, chắc cô cũng thấy khó xử. Trước đây cũng từng có trường hợp tương tự rồi. Chỉ cần người ta thân thiết một chút thôi là tôi sẽ làm quá lên và ảo tưởng rằng đối phương đang có tình cảm với mình. Bất cứ khi nào vỡ lẽ nó là thiện chí đơn thuần hoặc xã giao, tôi đều rơi vào trạng thái ghét bỏ chính mình và bị tổn thương. Rất lâu về sau tôi không đến tiệm hòa cụ đó nữa, tôi sợ gặp Megumi. Chúng tôi giáp mặt nhau lần thứ hai không phải ở tiệm mà ở trên xe buýt. Tôi nhận ra em ngay, nhưng bụng bảo dạ em chẳng nhớ mình đâu nên không gọi, thế mà chính em lại lách qua đám đông đến gần tôi. Dạo này không thấy anh bận lắm à? Megumi hỏi. Thấy em nhớ ra mình, tôi đâm lúng túng. À, không, lời lẽ tôi lộn xộn cả lên. Em tiếp tục, bức tranh vẽ hoa ấy, anh chưa hoàn thành à? Á! Tôi thầm thốt lên. Em tiếp tục nhìn tôi, chẳng phải lần trước anh bảo sẽ mang tới à? Em đã rất háo hức nhưng mãi không thấy anh đến nên em nghĩ chắc anh chưa hoàn thành. Tôi nhìn vào mắt em, nghĩ bụng quả là cô gái đáng yêu. Không phải em nói bừa. Tôi thấy xấu hổ vì đã không tin vào thiện chí của em. Tôi bèn đáp vẽ xong rồi, Megumi liền tỏ ý muốn xem nó. Ngay lập tức tôi rủ em về căn hộ của mình. Ôi, như vậy được không ạ? Megumi vui mừng. Diễn biến tựa như một giấc mơ. Hamura Megumi đến nhà tôi xem tranh và tấm tắc khen ngợi. Tôi những muốn ông ghi lấy em, nhưng không thể, đành ngồi ở chỗ xa em nhất, ngắm em, thỏa mãn như thể có được tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất trên đời. Sau lần đó, hễ vẽ xong tranh tôi đều cầm đến cho Megumi xem. Cũng không phải do rất tâm đắc với tác phẩm hay gì, chỉ là tôi vô cùng vui sướng khi thấy Megumi tỉ mỉ xem tranh rồi đưa ra đánh giá. Anh Naru có vẻ thích hoa và động vật. Có lần Megumi nhận xét như thế. Vì tranh tôi đưa em xem toàn là chủ đề này. Tôi bèn nói thật ra tôi rất thích vẽ người. Người ư? Đúng thế, nhưng không có ai làm mẫu cho anh hết. Tôi nhìn Megumi bằng ánh mắt hy vọng và chắc hẳn em biết tôi đang chờ đợi điều gì. Bằng chứng là em chung sống mũi lắm tấm tàn nhang, cười hỏi. Người không xinh đẹp có được không anh? Tôi bảo, không xinh đẹp càng tốt. Em cắn môi dưới, dịu dàng liếc tôi, anh nói vậy chẳng phải khiến em khó ứng xử rồi hay sao? Sau hôm đó, hễ tan làm là Megumi đến làm mẫu cho tôi. Tuy bảo là vẽ tranh, nhưng những giờ phút bên nhau mới là điều tôi trân trọng. Chúng tôi tâm sự với nhau chuyện của mình. Megumi nói rằng cha mẹ em ở quê còn em đã đi đến Tokyo, mong muốn trở thành nhà thiết kế nhưng rồi nhận ra mình chẳng có tài năng gì cả nên từ bỏ. Dù vậy em không thích được cha mẹ bao bọc nên đã tự đi làm nuôi thân. Em từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thiết kế rồi sao? Em vẫn còn trẻ mà. Tôi nói. Megumi cười buồn bã. Còn trẻ nhưng chẳng có chút ý tưởng nào mới mẻ nên em đã bỏ cuộc. Anh nghĩ rằng sự mới mẻ không phải là tất cả. Không sao, kể cả anh không an ủi thì em cũng biết từ lâu rồi. Mọi phương diện đều dưới mức trung bình. Chẳng có gì nổi bật, chẳng có ưu điểm đặc biệt nào. Em nổi bật mà, nói chuyện với em rất vui. Tôi định tán dương những ưu điểm của Megumi, nhưng nhận ra rằng như thế không khác gì tỏ tình, nên tôi đỏ mặt. Có lẽ em cũng hơi xấu hổ, sau đó em nói với tôi rằng, cảm ơn anh. Anh Naru hiền lắm, em rất thích. Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi đã dốc toàn lực tái hiện lên khung tranh sự quyến rũ mà mình cảm nhận được ở Megumi. Việc lột tả chân thực và đẹp đẽ những nốt tàn nhang, đặc trưng quyến rũ của em, là một việc đặc biệt khó. Điều kiện của em là không vẽ khỏa thân, nên tôi tuyệt đối chấp hành. Một tháng kể từ khi đến căn hộ của tôi lần đầu, Megumi cởi quần áo lót ngay sau khi nghe tôi tỏ tình. Dĩ nhiên chúng tôi đã làm tình với nhau, tôi thậm chí chưa có cả kinh nghiệm hôn, nhưng tôi tự tin rằng vì Megumi thì tôi sẽ suôn sẻ hết. Chúng tôi yêu nhau trong căn phòng ngổn ngang hòa cụ. Tấm thân em hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi chân dài là điểm khiến em tự hào. Đột nhiên, tôi nhận ra mình bắt đầu căng nơi đũng quần. Khả năng tình dục là điều mà ông tiến sĩ vẫn chưa kiểm tra, nhưng chắc không cần thiết nữa. Tôi cầm bút và suy nghĩ một lúc rồi viết dòng đầu tiên lên tấm thiệp. Chào em. Anh vẫn khỏe. Ghi chép của Dogen, 3. Thứ tư, 11, 4. Chúng tôi đã thực hiện các bài kiểm tra trí tuệ và tâm lý. Trí tuệ của người nhận thuộc vào loại xuất sắc, dù còn phải xem diễn biến về sau, nhưng hiện tại không có vấn đề gì cả. Kết quả của bài kiểm tra tâm lý cũng khá ổn, tuy nhiên lại thấy có một số điểm bất thường không thể phân tích được. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung thêm. Ngoài ra, người nhận đã viết đôi dòng mô tả đời sống cá nhân với nội dung thông báo tình hình gần nhất cho cô bạn gái. Câu cú ngắn gọn, rõ ràng, lượng thông tin phong phú, hơn nữa rất liền mạch, lưu loát. Không có chữ nào sai nghĩa hay bỏ sót chữ. Có thể đánh giá rằng khả năng viết lách rất tốt. Chúng tôi đã chụp chân dung người nhận bằng máy ảnh kỹ thuật số và bảo cậu ấy tự chọn lấy một tấm ưng ý trong số 6 tấm. Cậu ấy chọn một tấm chụp từ đằng trước, phô góc mặt hơi chết về bên trái. Chúng tôi sẽ lấy nó làm dữ liệu phân tích tâm lý. 3. Vào tuần thứ 3 sau khi lấy lại ý thức, tôi choàng tỉnh vì ác mộng đêm khuya. Trong mơ, tôi bị tên đàn ông với đôi mắt cá chết đó bắn thủng trán. Đây là lần thứ 3 tôi gặp ác mộng như thế kể từ lúc ký ức về vụ việc sống dậy. 2 lần trước, lúc bừng tỉnh tôi không nhận ra ngay mình đang ở đâu. Lơ mơ cảm thấy bản thân đang ở một nơi lạ lạ, nhưng không biết là nơi nào, lại phải mất một lúc định vị xem tại sao lại ở một nơi như thế. Và hôm nay, triệu chứng này trở nặng hơn. Tôi là ai? Trong khoảnh khắc tôi không biết nữa. Tôi ôm đầu, vùi mặt vào gối. Tâm trí tôi toàn những mảnh ký ức rời rạc không thể lý giải. Rồi chúng từ từ định hình. Chẳng mấy chốc ký ức ùa về. Tôi nhớ lại những chuyện liên quan đến bản thân mình, nhưng đồng thời cũng có cảm giác kỳ quặc. Dường như các cảm nhận của tôi không còn như hôm qua nữa. Tôi ngồi thẳng dậy, từ lưng đến mông ướt sũng mồ hôi. Bộ pyjama lạnh lẽo. Tôi ra khỏi giường, lấy đồ để thay trong hộp cát tông nơi góc phòng. Tachiban dặn tôi rằng quần áo lót đặt ở đó. Sau khi thay quần áo, cảm giác khó chịu trên người không còn, nhưng tâm trạng chẳng tốt lên bao nhiêu. Lồng ngực nghèn nghẹn như thể có một lớp đất sét bao phủ trái tim, và kỳ lạ là tất cả các tế bào trong cơ thể náo động đến mức làm tôi bồn chồn. Cổ họng khô khốc, nhưng tôi không muốn vươn tới bình nước để ở đầu giường. Tại sao tự nhiên tôi muốn uống cà phê lon? Hiện tượng này lạ quá. Cà phê lon sao? Trước giờ tôi không mấy khi uống loại này, cũng không đặc biệt yêu thích gì. Ấy vậy mà giờ lại tự nhiên muốn uống. Tôi lục túi cái quần đang treo trên giá, trong túi có ví đen, đúng như hôm tôi đến văn phòng bất động sản kia. Ra gần cửa, tôi vô tình liếc vào tấm gương chỗ bồn rửa, và bất thần giật mình. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một người tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi bất giác giật lui. Cùng lúc, người trong gương cũng giật lui. Tôi cử động tay. Hắn hành động tương tự. Tôi vuốt mặt, hắn cũng vuốt mặt, bằng bàn tay ngược hướng tôi. Tôi bước đến gần, nhìn kỹ người trong gương. Mặc dù tôi vẫn nghĩ ấy là một người xa lạ, nhưng trong lúc chăm chú nhìn, tôi đã hiểu ra rằng đó là mình. Ra vậy, thì ra đây chính là khuôn mặt của tôi. Không có gì đáng sợ cả, chẳng phải sao? Tại sao tôi lại mất thời gian đến vậy để công nhận vẻ ngoài của mình? Tôi bình tâm lại, cầm tiền lẻ rồi nhẹ nhàng mở cửa và thăm dò tình hình bên ngoài. Hành lang tối om vì chỉ còn vương lại những tia sáng yếu ớt của chế độ đèn ngủ, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có trực ban. Tôi lặng lẽ luồn ra khỏi phòng. Tầng này không có máy bán đồ uống tự động, không có gì cả. Mình thử xuống dưới xem sao, tôi nghĩ. Mặc dù có thang máy nhưng lại hiển thị dừng hoạt động. Bên cạnh có cầu thang bộ. Ấy vậy mà mới được mấy bước tôi đã phải đứng sững lại vì vấp phải cửa cuốn chặn kín lối ra cầu thang. Tôi nhìn quanh. Không thấy công tắc đóng mở cánh cửa. Tôi quay lên và chạy sang đầu kia hành lang. Tôi biết ở đó có lối thoát hiểm. Tôi kéo nắm đấm cửa, nhưng nó không xê dịch. Tôi ngước lên trên và thấy cánh cửa đã được cố định bằng dụng cụ kim loại. Cái quái gì vậy? Tôi đá vào cánh cửa, thế này mà có hỏa hoạn xảy ra thì làm sao thoát được? Tôi quay lại thang bộ lần nữa, thử đi lên trên. May là ở đây không có cửa cuốn. Đây là lần đầu tiên tôi tới tầng khác, hành lang tầng này cũng chẳng có gì cả. Dù không hy vọng gì vào cà phê lon nữa, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Phía trước có hai phòng cá nhân. Có lẽ tiến sĩ Dogen và các trợ lý của ông ngủ lại đây. Tôi biết rằng thời gian này họ hầu như không về nhà. Thấy cánh cửa căn phòng đối diện mở hé, tôi tiến lại gần, hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Tôi lần tay trên tường tìm công tắc, bật lên, và chìm trong ánh sáng trắng chói chang. Chính giữa phòng đặt một cái bàn lớn, trên đó sắp xếp rất nhiều dụng cụ đo. Dọc tường là các kệ thuốc và tủ đứng. Có những kệ trông như tủ bếp, nhưng bên trong không phải ly cốc, mà là cốc mỏ và chai lọ dùng cho thí nghiệm. Tôi bật kêu khẽ, vì nhìn thấy tủ lạnh. Loại tủ lạnh cỡ đại năm cánh kêu ro ro chứng tỏ đang hoạt động. Dù không có cà phê lon đi chăng nữa, thì chắc cũng có nước ép, thậm chí bia. Biết đâu Hoa Cao lại uống được bia rượu. Tôi nuốt nước bọt tiết ra trong miệng, háo hức mở một cánh tủ lạnh và bất giác cười toét trước những chiếc lon nhỏ sắp bên trong. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra mình nhầm. Nhãn lon cà phê sẽ không viết mấy thứ như công thức hóa học này. Mở các cánh khác cũng thế, bên trong lốc nhóc chai thuốc và ống nghiệm chứa chất lỏng không rõ là gì nữa. Sau cùng, tôi mở cánh tủ lạnh ngoài cùng, trên dưới để hai bình thủy tinh lớn cỡ két sắt mini, đựng chất lỏng màu xám. Nhìn kỹ thì thấy bập bềnh mấy thứ trông như miếng thịt. Tôi trân trối nhìn. Đến khi hiểu ra là cái gì, cơn buồn nôn trào lên. Đó là não, những mẫu não người trắng toát, giống quả bóng cao su tả tơi. Cái hình thù đặc biệt đó, không thể nhầm đi đâu được. Trên bình thủy tinh có dán nhãn giấy. Tôi kìm cơn cuồn cuộn ở dạ dày lại, chăm chú đọc. Thấy viết, người hiến hai, bằng bút dạ. Tôi nhìn sang bình còn lại. Cái này cũng thế, nhưng mẫu thịt lên bình bên trong khá nhỏ, nhãn ghi người nhận NG. NG? Gì đây? Tôi nghĩ. Cùng lúc, chữ cái in hoa tên tôi hiện lên trong đầu. Chỉ tích tắc, ngực tôi cuộn lên. Lần này không nhìn được nữa, tôi nôn tóe ra sàn. Tôi đóng cửa tủ lạnh và tháo chạy khỏi căn phòng. Phóng xuống cầu thang, lao qua hành lang và trở về cái ổ được gọi là phòng bệnh đặc biệt của mình. Tôi lăn ra giường nhưng mãi mà không ngủ nổi. Tôi thao thức nghĩ về mình và não của mình đến tận sáng. NG. NARUSEGUNICHI. Cái mẫu thịt đó là não của tôi ư? Nếu não tôi đang ở trong bình thủy tinh đó thì bây giờ, não trong đầu tôi rốt cuộc là của ai? Sáng hôm sau, Tachiban đến sớm, bảo rằng tiến sĩ Dogen cho gọi tôi. Hình như là có chuyện quan trọng đấy ạ. Khuôn mặt cô tươi cười đầy ngụ ý. Chúng tôi ra hành lang, Tachiban im lặng bước đi. Tôi đành đi theo. Tachiban dừng chân trước phòng phân tích, đưa tay gõ cửa. Giọng ông tiến sĩ vang lên, vào đi. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng phân tích. Phòng này không phải nơi tiến hành kiểm tra hay điều trị gì, mà là phòng xử lý dữ liệu thu thập bằng nhiều phương pháp. Máy tính và các thiết bị khác chiếm 7 phần căn phòng, 3 phần còn lại đặt bàn và giá sách. Tiến sĩ Dogen đang hí hoáy viết ở chiếc bàn phía trong. Tôi xong ngay đây. Cậu ngồi đi, chờ tôi. Ông vừa viết vừa nói. Tôi nhìn quanh, thấy chiếc ghế gấp dựng cạnh tường thì mở ra, và ngồi xuống. Thưa thầy, còn em thì sao ạ? À, em cứ ra đi. Ông tiến sĩ trả lời. Tôi quan sát căn phòng, xem có phát hiện ra thứ gì liên quan đến bản thân không. Nhưng chỉ thấy la liệt giấy với những con số chẳng rõ nghĩa dán trên tường, không có manh mối nào cả. Tôi chờ đến gần 10 phút, tiến sĩ lẩm bẩm, rồi, xong. Sau đó ông cho các tài liệu đã viết vào một phong bì lớn màu nâu, cẩn thận dán miệng phong bì lại, mỉm cười nhìn tôi. Tài liệu tôi gửi cho bạn ở Mỹ, một người đàn ông đáng tin cậy, cố vấn tuyệt vời của tôi. Tài liệu liên quan đến tôi sao? Chuẩn đấy. Ông xoay ghế lại phía tôi. Cậu lại gần đây. Tôi nhấc ghế lên bằng cả hai tay, nhích đến trước mặt tiến sĩ trong khi mông vẫn dính vào ghế. Vậy, ông xoa xoa tay. Trước hết, tôi sẽ hỏi về mục đích của cậu. Ban đêm cậu muốn tìm gì hả? Tôi ngả người ra lưng tựa ghế, nhìn chằm chằm vào mặt ông biết à? Trước cửa tủ bảo quản lạnh có dấu vết của cậu. Là bãi nôn. Xin lỗi vì đã làm bẩn sàn. Cậu xin lỗi ta chi ban thì hơn. Người dọn dẹp là em ấy mà. Tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Tôi gật đầu và ngồi nhích sát ra sau hơn. Tôi rời khỏi phòng vì tôi khát, tôi muốn uống cà phê lon nên ra ngoài tìm máy bán hàng tự động. Cà phê lon ư? Ông tiến sĩ làm mặt hoài nghi. Vâng. Tự dưng đêm qua, không hiểu sao tôi muốn uống. Hừm. Tiến sĩ đang cắt ngón tay vào nhau, nhưng ở đây không có nhỉ? Không có. Đừng nói máy bán hàng tự động, mà cái gì cũng, cả cửa ra cũng không. Cửa ra? Đúng vậy. Thang máy ngừng hoạt động, cửa cuốn chỗ cầu thang kéo kín còn cửa thoát hiểm bị cố định. Tại sao chúng đều rơi vào tình trạng đó? Tôi không hiểu. Tôi nói bằng giọng hết sức dữ dội, ông tiến sĩ cong môi lên như thể bối rối. Song chỉ tích tắc, ông đã lấy lại vẻ ôn hòa và nói như dỗ dành. Về chuyện này, cần giải thích từ từ, nói cho lớp lang. Nhưng mở đầu hơi khó. Thật ra sắp tới cũng sẽ phải nói với cậu hết, nhưng cụ thể là lúc nào thì cần cân nhắc. Thôi được rồi. Tôi giục. Ông nói hết ra đi, từ khi bắt đầu. Tôi bị thương thế nào, tình trạng ra sao, và còn, tôi nuốt nước bọt rồi tiếp tục. Não của tôi nữa. Tiến sĩ Dogen cúi xuống. Ông đang hai tay vào với nhau, rồi buông ra, và lại nhìn tôi, cậu mở xem tủ bảo quản rồi à? Xem rồi. Tôi trả lời. Cả cái bình có chữ cái viết tắt energy nữa. Tôi đã bảo là đừng đặt chữ viết tắt đấy mà. Tiến sĩ Dogen tặc lưỡi, cứ để người nhận là đủ, chứ energy thì trên đời đâu còn ai ngoài cậu, phải không? Hoa cao chuyên đời tỉ mỉ đến quái đản. Người nhận là sao? Tôi hỏi, ông giải thích đi. Trong chừng hai giây, tiến sĩ Dogen như ngừng cử động. Sau đó ông giơ ngón tay trỏ, rồi vớ tờ báo vứt bừa trên bàn đưa cho tôi. Trước hết cậu hãy đọc cái này. Tôi nhận tờ báo và mở mục thể thao. Đây là thói quen. Lâu rồi mới đọc chữ in nên mắt tôi bị lóa. Đội bóng chạy tôi thích đã thua rồi, chán thật, tôi cong môi. Không phải mục thể thao. Ông tiến sĩ nhất. Trang nhất ấy. Tôi gấp tờ báo lại và nhìn trang nhất, đầu tiên tôi thấy một bài viết ngắn ở góc về sự bất ổn của giá cổ phiếu. Tiếp đến, mắt tôi từ từ di chuyển và dừng ở tấm ảnh lớn ngay giữa trang. Ảnh chụp ba người đàn ông trong buổi họp báo, đứng giữa là tiến sĩ Dogen. Bên trên ảnh là dòng tiêu đề lớn. Công an cấy ghép não đã kết thúc tốt đẹp. Tôi đọc đi đọc lại cái tiêu đề, vừa nghiền ngẫm ý nghĩa của chữ cấy ghép, vừa ngẩng mặt lên hỏi, cấy ghép não ư? Đúng đấy. Tiến sĩ Dogen từ tốn gật đầu. Cậu đọc cả nội dung bài viết đi. Tôi lại nhìn vào tờ báo lần nữa. Ca phẫu thuật cấy ghép não cho người trưởng thành đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu vào đêm mùng 9. Nhóm thực hiện là tiến sĩ Dogen cùng các cộng sự của ông ở bộ môn thần kinh, khoa y đại học Tawa. Sau 24 tiếng, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ 25 phút tối ngày mùng 10. Theo các bác sĩ, bệnh nhân A, 24 tuổi, tuy vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhưng được kỳ vọng sẽ bắt đầu phục hồi chức năng não trong 2, 3 ngày tới. Toàn thân tôi nóng rang lên như thể máu trong người chảy ngược, tim đập nhanh và các mạch máu sau tai phập phồng. Anh A này là tôi à? Thay vì gật đầu, tiến sĩ chớp mắt. Cấy ghép. Não ai khác đã được cấy vào đây ư? Tôi đưa hai tay ôm đầu. Đúng. Thật khó tin. Tôi rên rỉ. Não mà cấy ghép được. Không cần phải quan trọng hóa bộ não. Nó cũng tiến hóa từ các tế bào đơn giản qua năm tháng dài giống như thận hay tim thôi. Đối với tín đồ đạo Thiên Chúa, tất cả đều là sản phẩm của Chúa. Nhưng, não đặc biệt mà. Nếu ví với máy móc thì nó là chiếc máy tính đấy. Bởi vì chúng ta có thể sửa chữa các bộ phận hư hỏng, và tùy vào từng trường hợp cũng có thể thay thế linh kiện, cậu là chuyên gia sửa chữa máy móc hỏng hóc đúng không? Nếu như bộ phận bị hỏng là quả tim thì nhất định người ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. À không, nói trái tim thì hơi mơ hồ, nên nói là bộ phận trung tâm chăng? Tôi nghĩ cái ghép não là chuyện khoa học viễn tưởng. Gần đây khoa học viễn tưởng tiến xa hơn rồi đấy. Hơn nữa bản thân việc cấy ghép não cũng không còn là chuyện mới mẻ nữa. Năm 1917, một tiến sĩ tên Dean đã tuyên bố là ông sẽ thử tiến hành rồi. Năm 1976, người ta cấy ghép một phần não của chuột sơ sinh vào chuột trưởng thành, con chuột vẫn sống nhăn. Về sau còn nhiều ca phẫu thuật cấy ghép não dưới nhiều hình thức nữa. Tháng 5 năm 1982, Thụy Điển cấy ghép não người nhằm mục đích điều trị bệnh Parkinson. Từ lâu như thế cơ à? Tôi thực sự kinh ngạc. Nhưng chỉ ở mức rất đơn giản thôi, không phải là cấy ghép một phần não của người này vào đầu người kia, mà chỉ cấy ghép một phần tuyến thượng thận vào nhân đuôi của cùng một người. Dù không có kết quả gì nổi bật, nhưng cũng không phát sinh hậu quả gì dị thường và tình trạng bệnh nhân chuyển biến hơi khả quan. Từ đó, việc cấy ghép não cũng được nghiên cứu nhiều như một phương pháp chữa trị hội chứng Alzheimer hay hiện tượng lão hóa. Mới đây thôi, người ta đã thử tiến hành cấy ghép vào phần gọi là vùng vỏ não trước trán của bệnh nhân bị khuyết tật học vấn. Có vài ví dụ cho thấy việc chữa trị đã thành công. Việc này đã được xác thực bằng thí nghiệm trên chuột vào năm 1984 và tất nhiên cũng đã áp dụng trên người. Nhưng mà ở đây, tôi chỉ vào tờ báo. Người ta bảo là lần đầu tiên trên thế giới. Đúng là thế, nếu xét theo khía cạnh cấy ghép não người trưởng thành. Tiến sĩ Dogen rút tập tài liệu để trên bàn và mở ra. Trước đây người ta đều áp dụng phần não của bào thai cho việc cấy ghép, bởi giới học thuật cho rằng nếu tế bào thần kinh mất khả năng phân chia thì các dây thần kinh không thể kết nối một cách trơn tru. Quan điểm này không sai, nhưng theo rất nhiều nghiên cứu về sau, có thể thay bằng não người trưởng thành. Đây là một tin tốt vì thật ra có rất nhiều trường hợp người ta phải cấy ghép não. Tôi là trường hợp đó phải không? Đúng. Tiến sĩ gật đầu. Để giải thích tình trạng của cậu khi cậu được đưa đến đây nhé. Viên đạn đi vào từ mé phải sau đầu và đi ra mé phải trước đầu. Nói cách khác, nó xuyên thủng não cậu. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Ông tiến sĩ nói với vẻ mặt thản nhiên như bàn chuyện cơm bữa. Thú thật, tôi không nghĩ đến triển vọng cậu sẽ bình phục. Dù cứu được mạng cậu, nhưng chúng tôi phán đoán rằng có thể cậu sẽ không lấy lại được ý thức. Các bộ phận khác vẫn hoạt động tốt, vậy nên diễn đạt cho dễ hiểu, thì chúng tôi phán đoán rằng cậu sẽ sống thực vật. Kinh khủng quá. Nếu là tôi, ở hoàn cảnh đó, cậu cũng sẽ nghĩ như tôi thôi. Nhưng khi kiểm tra đầu cậu, tôi nhận thấy rằng nếu xảy ra kỳ tích, thì có khả năng cứu được. Kỳ tích chính là có bộ não tương thích với cậu được chuyển đến đây. Cũng có nghĩa tôi đã xác định, nếu được cấy ghép não, cậu có khả năng bình phục hoàn toàn. Tức là vết thương của tôi không nặng lắm chứ gì. Ai bảo? Tiến sĩ Dogen trợn mắt. Vết thương của cậu vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên tôi đã thí nghiệm dạng tổn thương tương tự cậu lên động vật và kết quả cho thấy có khả năng cấy ghép. Thí nghiệm trên động vật. Nghĩa là chưa từng thử nghiệm lên người. Cho đến giờ chưa có bệnh nhân nào gặp tình trạng giống tôi sao? Tôi hỏi thử. Không, có chứ. Tình trạng nào cũng có. Thế mà chưa hề cấy ghép. Tại sao? Điều kiện chưa cho phép. Ông tiến sĩ nói với khuôn mặt cau có. Ở những quốc gia chấp nhận cấy ghép não hiện nay, chỉ cần có cơ hội là họ sẵn sàng thực hiện luôn, nhưng các điều kiện vẫn mãi không đủ. Vì thế cho đến giờ chưa nơi nào làm được cả. Điều kiện là gì? Là người hiến. Nghĩa là người cung cấp não ấy. Rất khó lấy được bộ não tươi đúng lúc. Mà lấy được đi nữa thì còn phải xem tính tương thích. Tính tương thích? Như là nhóm máu ư? Nhóm máu chỉ là một phần. Chưa kể so với những yêu cầu khác thì nó tầm tầm như môn chạy vượt rào thấp thôi. Tiến sĩ Dogen vừa nói vừa duỗi cánh tay phải ra trước. Còn phải tính toán chi tiết đến mức độ các tế bào thần kinh cơ. Con người có rất nhiều loại tế bào thần kinh não, chúng lại còn mang tính cá biệt. Thậm chí có thể tuyên bố rằng trên thế giới này gần như không tồn tại hai người mang các tế bào thần kinh giống hệt nhau. Tính đến khả năng cấy ghép thì, chúng tôi nhận thấy rằng nếu đồng nhất ở 26 mục thì có thể nói là tương thích và không xuất hiện phản ứng đào thải. Tỷ lệ đạt được mức độ này là 1:100,000. 100.000 người mới được một, tôi thở dài. Tiến sĩ tiếp tục, tôi nghĩ kể cả không có một bộ não lý tưởng như vậy đi nữa thì vẫn có khả năng cấy ghép nếu đồng nhất được một nửa, tức là 13 mục. Trường hợp này thì phải phòng ngừa phản ứng đào thải. Nhưng tỷ lệ tìm ra đã cao hơn rồi, 1:200. Nghe thực tế hơn nhiều đấy. Nhưng mà, cứ 200 người đã có một người phù hợp thì trên thế giới phải đầy nhóc tiện lệ rồi chứ. Ban nãy tiến sĩ Dogen nói rằng nếu xảy ra kỳ tích, tức là tìm thấy bộ não tương thích. Nghĩa là đã có một bộ não tương thích với tôi ư? Đúng vậy. 2 tiếng trước khi cậu được chuyển tới, có một ca chết vì bệnh tim. Kiểm tra não người đó thì xuất hiện kỳ tích. Chết tim là não của người đã chết phải không? Dĩ nhiên, đâu thể lấy não của người sống được. Đúng nhỉ? Thế tính tương thích đạt ở mức nào? Bác sĩ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi, ông hít một hơi thật sâu và nói, 26. Sao cơ? 26 đấy. Trùng khớp ở tất cả các hạng mục xác định khả năng cấy ghép, kỳ tích 1:100,000 đấy. Tôi không tìm được từ ngữ nào để đáp lại. Nói thật, đây là ca cấy ghép não người trưởng thành đầu tiên, chưa có tiền lệ, nên e rằng sẽ tốn ít nhiều thời gian cho mặt thủ tục. Ví dụ, người hiến tặng mới ngừng tim được vài tiếng mà đã moi não người ta ra, hành vi này liệu có được phê duyệt không? Phê duyệt rồi thì làm sao đem ghép được nếu chính chủ, tức là cậu, chưa cho phép. Hội đồng y đức khẩn cấp được thành lập. Tôi đã lo là ý kiến bảo thủ sẽ chiếm đa số. Song cuộc họp diễn ra cực kỳ chóng vánh, vì thực tế là chẳng còn cách nào khác để cứu cậu. Hơn nữa họ đều nhận thức được rõ ràng, rằng nếu không hành động thì chúng tôi sẽ đánh mất kỳ tích 1.100.000 kia. Hơn nữa đây còn là một là đề tài lớn mà lâu lắm rồi mới có ở đại học tao à. Là cuộc thí nghiệm vĩ đại phải không? Tôi hỏi. Đúng rồi. Tiến sĩ Dogen gật đầu phấn khởi. Tôi lại vỗ khẽ lên đầu, bên trong cái đầu này là kết tinh của kỳ tích khó tin. Mà không, chính việc tôi ý thức được điều đó đã là kết tinh của kỳ tích rồi. Tôi nghĩ đêm qua cậu đã thấy hai bình thủy tinh trong tủ bảo quản. Lát cắt của mỗi bộ não nằm trong một bình đấy. Ngâm trong chất lỏng như dung dịch nuôi cấy. Đó là dung dịch bảo quản đặc biệt. Một thứ là não của người hiến tặng sau khi đã lấy đi phần cần cho cấy ghép. Thứ còn lại mẫu não đã bị hủy hoại của cậu. Tất cả đều tồn tại dưới dạng tiêu bản. Tôi lại thấy bức trước, nhưng không đến mức buồn nôn. Trên đây là mọi chuyện liên quan đến ca phẫu thuật của cậu. Cậu có câu hỏi nào không? Tôi khoanh tay và tìm kiếm sơ hở của ông tiến sĩ. Tôi đã lắng nghe và đã hiểu, nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn không cảm thấy những chuyện vừa kể thực sự đã xảy ra với mình. Tiến sĩ Dogen nói rằng nó cũng giống việc thay linh kiện máy móc thôi, có thể nghĩ như thế thật ư? Dù muốn hỏi, cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Tôi lắc đầu. Giả sử cậu bị bắn trúng tim và được cấy ghép tim của một người khác, thì chắc cậu đã chấp nhận sự thật đó rồi. Tuy nhiên, như ban nãy tôi có nói, không cần phải quan trọng hóa bộ não. Người hiến nhỉ? Tôi muốn biết về người đã cho tôi não. Nghe tôi nói, tiến sĩ Dogen nhíu mày, má phồng lên. Không được ư? Trên nguyên tắc, điều này là tuyệt mật. Kể cả với gia đình của người hiến chúng tôi cũng không tiết lộ sẽ cấy ghép não cho ai. Tuy nhiên, nếu điều tra về những bệnh nhân được chở đến bệnh viện này hôm đó thì dễ dàng tra ra là ai thôi. Cậu nhất định muốn biết sao? Não người ta giờ là một bộ phận của tôi muốn biết. Tiến sĩ Dogen xoa cằm như thể băn khoăn, rồi gõ nhẹ tay lên bàn. Được, song cấm tiết lộ ra ngoài đấy. Tôi hiểu. Tiến sĩ Dogen lục túi áo lấy chìa khóa, tra vào ngăn kéo dưới cùng. Ông rút ra một tờ giấy từ trong chồng tài liệu dày, mở soạt ra và đưa cho tôi. Đầu trang viết tên Sekiya Tokyo. 22 tuổi. Sinh viên. Bố mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh. Cậu ấy gặp tai nạn giao thông, bị kẹp giữa xe và tòa nhà. Chuyển tới bệnh viện thì tắt thở. Liên lạc với gia quyến mới biết cậu ấy đăng ký làm người hiến tạng, có nghĩa đã chỉ định sẵn rằng sau khi mình mất đi thì sẽ hiến nội tạng hoặc một số bộ phận cơ thể cho các cuộc cấy ghép. Chúng tôi bèn kiểm tra tính tương thích của bộ não cậu ấy với cậu. Tôi thở dài. Cứ nghĩ bản thân đã gặp may hết lần này đến lần khác, tự nhiên trong người tràn đầy sức lực. Tôi muốn đến thăm phần mộ của người này. Muốn nói lời cảm ơn. Nhưng tiến sĩ Dogen lắc đầu, cậu không nên làm thế. Việc cấy ghép não tiềm ẩn nhiều vấn đề lắm, như tảng băng trôi vậy. Một trong các vấn đề đó là, cá nhân là gì? Từ giờ cho đến khi làm sáng tỏ, mặc dù tôi nghĩ có lẽ hết thế kỷ này vẫn chưa làm sáng tỏ được đâu, cậu không nên điều tra về người chủ cũ của bộ não. Cá nhân là gì ư? Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu. Tiến sĩ nói. Tôi nghĩ rằng lúc đọc báo cậu cũng biết rồi, người ta không hề công bố tên của cậu. Việc này đã được thống nhất với truyền thông, cho đến khi chúng ta hiểu đúng về việc cấy ghép não. Có phần nào đang bị hiểu nhầm ư? Có nên nói là hiểu nhầm không nhỉ? Tiến sĩ Dogen tránh ánh mắt tôi, giọng ngắt ngứ, nếu hiểu nhầm toàn bộ thì đã chẳng sao. Ví dụ, người ta có thể nghĩ con người có linh hồn. Linh hồn? Vậy là có thế giới sau khi chết. Tôi khẽ mỉm cười nhưng tiến sĩ Dogen thì trái lại, ông nghiêm mặt. Không phải nói chơi đâu. Rất nhiều người trên đời tin vào sự tồn tại của linh hồn và ảnh hưởng của nó đến thể xác đấy. Thế nhưng những người nghĩ như thế lại không phản đối gay gắt việc cấy ghép não, vì họ tin não bộ cũng nằm dưới sự chi phối của linh hồn. Chính là một phần thể xác muốn ra sao thì ra phải không? Là vậy đấy, nhưng thật ra linh hồn cũng chỉ là ảo giác thôi. Mấu chốt vấn đề là ở đây. Tiến sĩ nhìn tôi và hắn giọng. Không, giải thích việc này sẽ dài dòng lắm và chắc cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôi là người bình tĩnh dù nghe bất cứ chuyện gì. Ông cứ nói đi. Đến đúng thời điểm tôi sẽ nói, chứ nói bây giờ chỉ khiến cậu rối beng. Tuy nhiên, mong cậu hiểu cho rằng, vấn đề cần giải quyết rất nhiều. Và ai cấy não ai chưa phải là vấn đề cấp thiết. Giọng tiến sĩ trở nên gắt gỏng, khiến tôi bất bình, nhưng tôi không khăng khăng truy hỏi nữa. Chúng tôi cấm truyền thông tiếp xúc với cậu, bù lại sẽ cung cấp định kỳ các thông tin như mức độ hồi phục của cậu sau phẫu thuật. Nhưng có đâu như hai người phớt lờ thỏa thuận đó và cố tìm cách lẻn vào đây đấy. Vậy nên ông mới phong tỏa lối ra vào phải không? Mục đích không phải là giam giữ cậu. Tôi gật đầu và trả lại tập tài liệu về người hiến não, nhân tiện, trên báo có viết về đội ngũ cộng sự. Còn có các bác sĩ khác ư? họ từ các trường đại học khác đến hỗ trợ. Chứ trường này thì chỉ có 3 người chúng tôi thôi. Vậy nhờ ông chuyển lời đến các bác sĩ khác giúp tôi, cảm ơn họ rất nhiều. Chắc chắn tôi sẽ chuyển lời. Ông tiến sĩ nheo mắt, làm hằn lên vô số vết chân chim. Cậu còn gì muốn hỏi không? Một câu cuối cùng, tôi nói. Kết quả ca phẫu thuật thế nào? Có thể nói là thành công không? Ông tiến sĩ thư thả ngã người ra ghế, nói đầy tự tin, về điểm này, cậu phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ. Nhịp sống buồn chán kéo dài nhiều tuần liền. Tôi phải tiếp nhận cơ mang nào là bài kiểm tra và trắc nghiệm. Tiến sĩ Dogen cùng hai trợ lý chẳng tiết lộ điều gì. Rốt cuộc tình trạng hồi phục của tôi ra sao? Mỗi khi thay băng tôi đều soi gương nhìn vết sẹo súng bắn, ít nhất bên ngoài đang dần dần khôi phục như cũ. Nghe nói là thuật chỉnh hình đã có những bước tiến xa. Dạo này, hễ ngủ dậy là tôi lại thấy mình tràn trề sinh lực. Cơ thể tôi khỏe mạnh, phải chăng tâm trí cũng hồi phục tương ứng rồi. Tôi đoán là ca phẫu thuật cấy ghép não đã mang đến những kết quả bất ngờ, song tiến sĩ Dogen lại không nghĩ thế. Tầm nào tôi được ra viện? Tôi hỏi Tachiban sau bữa ăn trưa. Gần đây nó đã trở thành câu cửa miệng của tôi. Sắp rồi. Tachiban trả lời. Đây chắc chắn là câu cửa miệng của cô ấy, nhưng câu tiếp theo lại khác hẳn mọi lần. Tuy nhiên, hôm nay anh có quà đấy. Quà ư? Hai tay bưng cái khay xếp đầy bát đũa, Tachiban nhìn tôi, tủm tỉm cười, bước lùi ra sau. Rồi cô đến bên cạnh cửa và nói, cô vào được rồi đấy. Cánh cửa từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy một cánh tay mảnh dẻ. À! Tôi bật thốt. Người có cánh tay mảnh dẻ ló mặt vào. Tóc ngắn, và cả những đốm tàn nhang trên mũi, trông vẫn y như trước kia. Hi, Megumi nói. Anh sao rồi? Bắt chước kiểu nói của ông tiến sĩ và Hoa Cao thì, vùng vận động ngôn ngữ thùy tráng của tôi gặp trục trặc hả? Tôi không thốt nên lời, cứ mấp máy môi rồi nhìn Tachiban. Kể từ hôm nay hai người có thể gặp nhau. Tachiban nói. Tuy nhiên, cánh nhà báo thì khác nhé. Người đầu tiên tôi báo tin là cô Megumi đấy. Cho tôi biết trước có phải hơn không? Cuối cùng tôi cũng xoay sở lên tiếng được. Động cơ đơn thuần là khiến anh bất ngờ mà. Lâu nay nhàm chán đủ quá rồi còn gì? Tachiban nháy mắt. Vậy, hai người cứ thông thả nhé. Cô đi ra, đóng cửa lại. Tôi và Megumi im lặng, đăm đắm nhìn nhau. Chẳng có lấy một lời phù hợp. Quả nhiên vùng ngôn ngữ của tôi đang bị làm sao rồi. Me. Tôi vừa mở lời, Megumi đã ùa tới, đôi cánh tay dài choàng lấy cổ tôi. Tôi ghé lại gần khuôn mặt tàn nhang, ghì chặt tấm thân mảnh khảnh của em và hôn ngấu nghiến đến mức phát khó thở. Sau khi buông tôi ra, Megumi sụp xuống sàn nhà, kéo tay tôi lại áp lên má mình. Thật tốt quá, quả thật anh còn sống. Người em run lẩy bẩy. Sống mà, em biết anh được cứu mà, phải không? Dạ, nhưng em không thể nào tin nổi. Tại vết thương nghiêm trọng quá. Em biết anh bị bắn vào đầu khi nào vậy? Ở chỗ làm thêm. Usui báo cho em. Usui là cậu sinh viên sống bên cạnh phòng tôi. Chúng tôi thường đi uống với nhau, cũng gọi là có chút thân thiết. Chắc em hoảng lắm nhỉ? Tưởng sắp chết luôn. Em ấy. Tim em như ngừng đập vì sốc. Nghe nói ngày nào em cũng đến. Bởi vì Megumi áp chặt tay tôi vào má hơn. Em lo lắm, em hầu như không ngủ được. Người của bệnh viện báo cho em rằng anh bình an vô sự, đã được cứu chữa rồi, nhưng vì không tận mắt thấy nên em không an tâm. Thành ra khi nhận thư và ảnh của Dung, em mừng phát khóc. Tôi ôm Megumi và hôn em thật lâu lần nữa. Khi dứt ra, tôi nhìn vào mắt em và hỏi, tại sao họ lại cứu anh? Họ làm phẫu thuật gì cho anh? Những chuyện đó mẹ biết không? Dĩ nhiên em biết. Megumi chớp mắt và khẽ gật đầu. Em chăm chú nhìn vào mắt trái, rồi mắt phải tôi. Dung được đưa đến viện này, sau đó người ta tiến hành cuộc đại phẫu não đầu tiên trên thế giới. Trên báo người ta chỉ nói là anh A ở công ty nào đó thôi nhưng em nghĩ những người biết Dung bị bắn có thể đoán ra. Nhưng thời điểm được thông báo chính thức là khi nhận được thư của Dung kia, một anh tên là Hoa Cao nói em biết. Phải đến lúc đó họ mới chính thức báo cho em à. Anh ấy bảo quy định là không báo cho ai khác ngoài người thân. Vì Dung không còn ai thân thích nên họ phá lệ báo cho em. Đúng là người tốt anh nhỉ. Anh Hoa Cao ấy. Có điều anh hơi lo lắng. Tôi thoáng cười, rồi rẽ tóc mái Megumi, rờ rẫm chân mày đẹp đẽ của em. Trong đầu anh bây giờ, lắp linh kiện của người khác. Không thể tin được. Kinh lắm hả em? Megumi nhắm mắt lại và lắc đầu. Mái tóc ngắn màu nâu đậm của em lắc lư như bộ lông của một con chim nhỏ. Em nghĩ thật kỳ diệu, anh sẽ tiếp tục sống cuộc đời của hai người. Nếu nói theo cách đó thì anh thấy nặng gánh lắm đấy. Nhưng, Megumi nhìn vào mắt tôi. anh cảm thấy thế nào? Đến giờ anh có cảm thấy điều gì thay đổi không? Không có em ạ, chẳng có gì thay đổi cả. Megumi nghiêng đầu, làm vẻ mặt lạ lạ. Những người khác thì sao em? Ông chủ Shindoko thì sao? Shindoko là tiệm họa cụ mà Megumi đang làm việc, tôi đã quen ông chủ tiệm có bộ râu kẽm ấy khoảng 4 năm rồi. Chú lo lắm, nhưng mà cũng phấn khích nữa. Phấn khích ư? Thấy anh phải chịu tội tình này mà còn phấn khích. Đúng đấy anh nhỉ, nói phấn khích không phù hợp. Nhưng mà nói cách khác nhé, tên của Dung không được công bố trực tiếp, nhưng Dung đã thành người nổi tiếng khắp thế giới rồi chẳng phải sao? Gần gũi thân quen với người như thế nên mới phấn khích. Ha ha. Tâm lý đó tôi cũng có phần tưởng tượng ra được. Đặt vào trường hợp chú, có khi tôi cũng mang cảm giác tương tự thôi. Quên bẵng mất, Megumi cầm cái túi giấy dưới sàn lên. Em nghĩ chắc anh thấy chán nên xách ở tiệm đi. Tại em chẳng có thời gian để mua bó hoa nữa. Trong túi giấy là một cuốn sổ phác họa lớn. Tôi thốt lên, tuyệt vời quá. Em đã mang đúng thứ anh muốn nhất bây giờ rồi đấy. Không biết đến khi xuất viện anh sẽ vẽ được mấy tờ nhỉ? Anh sẽ vẽ hết trước khi ra viện. Thực sự cảm ơn em. Tôi vừa nói vừa vuốt vuốt mặt giấy trắng, cứ như thể làm thế thì các hình ảnh sẽ nhanh chóng hiện lên vậy. Sau đó, tôi kể cho Megumi nghe về cuộc sống trong bệnh viện. Tôi kể về việc tìm thấy mẫu não lúc nửa đêm, em nín thở lắng nghe. Không thể nào, đã giờ này rồi. Chuyện đang đến hồi gây cấn thì Megumi nhìn đồng hồ đeo tay, mắt mở to. Em đang trong giờ làm việc. Em bỏ tiệm đấy mà đi sao? Tại tự nhiên có điện thoại. Người ta bảo gặp anh được rồi nên em cứ thế đi ngay mà chẳng nhắn nhủ lại gì. Vẫn cầm tay tôi, Megumi đứng dậy, áp tay tôi vào ngực. Em vẫn còn hồi hộp, cứ như mơ đây. Anh vẫn sống. Tôi đắm đuối nhìn em và dõng dạc nói. Không phải là lúc thập tử nhất sinh nữa, có rất nhiều việc anh muốn làm. Dạ, Megumi nhẹ nhàng hạ tay tôi xuống như hạ một thứ quý giá dễ vỡ. Rồi lại ngước mắt nhìn tôi, Dung này, anh có vẻ đáng tin cậy hơn trước đấy. Ồ. Trước câu nói không ngờ đến, tôi cười ngại ngùng. Thật ra, bây giờ tâm trạng của anh rất tốt, cảm giác như thể tái sinh. Vừa trông thấy anh là em thấy thế luôn rồi, thì ra không phải em tưởng tượng. Megumi vui vẻ ra mặt. Ngày mai em lại đến. Anh sẽ chờ em. Tôi nói. Megumi ra về. Còn lại một mình, tôi bất giác ngâm nga nho nhỏ. Ngày thứ ba kể từ khi được phép thăm bệnh, cậu đồng nghiệp làm cùng nhà máy tên là Kasai Saburo đến. Vừa vào phòng, Kasai đã nói liền tù tì. Gì thế này, chẳng phải quá ổn sao? Phòng thì y như khách sạn. Lo lắng cho cậu đúng là bằng thừa. Chúng tôi vào làm cùng đợt với nhau, nhưng Kasai là một chàng trai hoạt bát khác hẳn tôi. Tôi nói xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, rồi hỏi thăm, tình hình chỗ làm ra sao? Có gì thay đổi không? Kasai nhăn nhó gãi cằm, vẫn yên nguyên, chẳng có gì thay đổi cả. Vậy ư? Mới một thời gian ngắn nhỉ? Khó mà thay đổi được. Anh Sakai đang nói xấu công ty. Anh ấy cứ lải nhải suốt, đại loại tôi sắp bị sa thải khỏi cái nhà máy này rồi. Lúc đó tôi sẽ tẩn tay giám đốc một trận. So với bọn mình thì anh ấy chẳng làm công việc gì quan trọng, suy nghĩ cũng không được thông suốt. Toàn làm mình làm mẩy và vờ việc về chuyện động lực làm việc thôi. Ra thế. Đúng là không khí vẫn như trước đây. Tôi thở dài. Sự bất tín nhiệm của chúng tôi với cấp trên leo thang từ khoảng năm ngoái, ban đầu là với giám đốc nhà máy. Trước thời điểm đó mọi chuyện vẫn chỉ âm ỉ và chưa có đối đầu trực diện. Giọt nước tràn ly là khi loại máy bán ra có trục trặc về nguồn điện, đáng lẽ phải thu hồi, nhưng nhà máy không công bố gì về lỗi này và cứ im ỉm bán. Chúng tôi được chỉ thị giữ mồm giữ miệng, rồi cứ quay mòng mòng ngày này qua ngày khác để sửa chữa cho khách. Rốt cuộc chúng tôi cũng chữa được, nhưng vẫn có những điểm không sao hiểu nổi. Nỗi nghi ngờ mỗi lúc một sâu sắc. Nguồn điện có vấn đề là do một bên thứ ba cung cấp. Tôi ngờ rằng trong số cấp trên của chúng tôi có người móc ngoặc với bên này. Đây không đơn thuần là đoán mò, vì ngày trước đã vài lần xảy ra tình huống tương tự, lần nào rắc rối cũng bắt chúng tôi phải đi dọn dẹp. Tình trạng này tất nhiên sẽ dẫn đến phản kháng, mà điển hình là mọi người lục tục nghỉ việc, đặc biệt là những người trẻ. Một số tạm thời chưa nghỉ, thu mình chờ thời. Anh Sakai có lẽ nằm trong số này. Những người còn lại chia thành hai nhóm rõ ràng. Một là không muốn nghỉ việc, nhưng không còn tinh thần cống hiến nữa. Một là im lặng chịu đựng mà làm việc bất chấp tình hình, nhóm này là những người đã vay tiền nhà máy để mua nhà. Tôi thuộc nhóm sau dù chẳng hề vay mượn. Dù cũng phẫn nộ với cấp trên như mọi người thôi, nhưng tôi không đủ can đảm bộc lộ thái độ. Không chỉ bởi nhà máy đã hỗ trợ từ hồi tôi học ở trường dạy nghề, mà còn bởi tôi chẳng nghĩ ra được con đường nào khác. Vì thế, tôi bị gọi là kẻ ba phải. Này Dung, ghi điểm với sếp thì cũng được thôi, nhưng đừng có làm gián điệp đấy. Những lúc nghỉ giải lao, một vài đàn anh nói xấu cấp trên thường lại gần hăm he tôi như thế. Chắc là tại tôi không vô tụ nói xấu mà toàn im lặng nghe ngóng. Một tiền bối từng hỏi tôi rằng, không lẽ tôi không có chút bất mãn nào? Chính xác thì tôi đã nghĩ cái gì nhỉ? Có phải tôi đã nghĩ rằng sao cũng được không? Dù không bất mãn nhưng tôi không hề nghĩ sao cũng được. Tôi đã từng cân nhắc xem mình có thể làm gì để rồi sau đó lại tiếp tục cảm thấy mình vô dụng. Kết cục là mỗi ngày đều lặp đi lặp lại y chang nhau. Nhưng không thể như thế được. Tôi đột nhiên thốt lên làm ca sai ngơ ngác, gì cơ? Việc ở nhà máy ấy không thể cứ như bây giờ được. Gì thế cái cậu này? Tớ đang tám chuyện phim ảnh thì cậu lại nhảy đọc về chủ đề lúc nãy hả? Ca sai cười méo mó, nhưng sau câu nói như thể bị sốc ấy, cậu lấy lại vẻ nghiêm túc. Đúng đấy. Cứ thế này thì không được, càng ngày càng quái lạ. Chúng ta không thể làm gì sao? Kiện vượt cấp chăng? Nhà máy chỉ lớn chừng đó, chẳng biết kiện đi đâu. Và đã muốn kiện thì cũng chuẩn bị tâm lý ăn trụ dập đi. Chặt đứt cội rễ của điều xấu là rất quan trọng, nhưng tớ nghĩ đầu tiên chúng ta nên cải thiện chính bản thân mình, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng. Chỉ vì cấp trên hành xử bất chính mà chúng ta cũng làm ăn mèo mửa gà đồng thì có khác gì họ đâu. Ừ đúng, nhưng mãi mà chẳng làm được. Tôi lắc đầu, đừng ngụy biện. Ừ, đúng, chẳng hay ho gì cái vụ ngụy biện. Đầu tiên phải đoàn kết, làm những việc cần làm. Sau đó tìm cơ hội thích hợp đưa ra yêu cầu của mình. Kiểu công đoàn phải không? Nhưng công đoàn của chúng ta quá hèn nhát. Nếu họ chịu làm theo các bước như trên thì sẽ không thua các sếp đâu. Đúng thế. Ca sai cười xong, bỗng như nhận ra điều gì. Ờ mà, Dung này, cậu thực sự là Dung sao? Nói nhảm. Không phải Dung thì là ai? Thì, cứ như là tớ đang nói chuyện với một ai khác ấy. Không thể tin nổi những lời đó lại được thốt ra từ miệng cậu. Từ lúc vào viện, tớ đã suy nghĩ kỹ càng về rất nhiều thứ. Tớ nhìn lại mình của quá khứ và cảm thấy xấu hổ. Rồi không hiểu sao lại rất ưng ý với mình của hiện tại. Chủ nghĩa xét lại trong truyền thuyết đấy hả? Có khi tớ cũng phải nhập viện xem sao. Ca sai nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy. Thôi, tớ đi đây. Đoàn kết nhé. Tôi vung nắm tay với cậu. Ra đến cửa, ca sai quay người lại và nhún vai, tớ mà kể với mọi người chuyện này chắc chẳng ai tin đâu. Tôi nháy mắt với cậu ta. Tối hôm ấy cảnh sát đến. Tôi đang mở cuốn phác họa Megumi cho, vừa vẽ vừa nhớ lại khuôn mặt tươi cười của em thì Tachiban vào thông báo. Nếu anh không thích thì có thể từ chối gặp hôm nay. Giả dụ chưa đủ thoải mái. Mặc dù rất cảm kích sự quan tâm của cô, nhưng tôi lắc đầu cắt ngang. Đúng là việc tôi chẳng muốn nhớ đến, song tôi nghĩ mình phải giải quyết thôi. Cô mời anh ta vào đi. Tachiban chăm chú nhìn như muốn xác định trạng thái tinh thần tôi, rồi gật đầu án chừng đã hiểu, và biến mất ngoài cửa. Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Tôi xin phép. Sau giọng nói hơi khàn, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông tầm 35 tuổi bước vào, cơ thể rắn chắc như vận động viên bóng chày chuyên nghiệp, gương mặt ngăm đen toát ra vẻ bụi bặm. Anh ta quan sát kỹ càng khắp phòng bệnh rồi mới dừng mắt ở tôi, cảm giác như thể nhìn đồ vật. Tôi là Kurata ở phòng 1. Tên gọi tắt phòng chuyên trách hung án của cảnh sát hình sự Nhật Bản. Ngoài phòng 1, điều tra các vụ giết người, cướp của, hành hung, cưỡng dâm, bắt cóc, còn phòng 2, phòng chống tội phạm kinh tế và công nghệ cao, phòng 3, quản lý hành chính trật tự xã hội, phòng 4, phòng chống tội phạm băng đảng. Người đàn ông trao tấm danh thiếp, tôi đón lấy và để ý thấy ngoài phần nội dung in sẵn còn có ngày tháng hôm nay viết bằng bút bi ở một góc. Chắc là để nếu kẻ xấu lấy dùng bừa, anh ta có thể kiểm tra được đường đi của nó. Cảnh giác đúng là bệnh nghề nghiệp của họ. Trông cậu khỏe đấy, sắc mặt cũng tốt nữa. Anh ta thân mật nói. Cảm ơn anh. Tôi nhường cho anh ta cái ghế gấp mình đã ngồi rồi ngồi lên giường. Ừ, cảm ơn cậu. Vừa cảm ơn anh ta vừa ngồi xuống. Tôi còn tưởng cậu ngủ rồi, ấy thế mà lại chưa. Anh ta nhìn chiếc bàn thép bên cửa sổ, nơi có cuốn sổ phác thảo vẫn đang để mở. Vì tôi nhập viện không phải do đau yếu nội tạng hay gãy xương gì cả. Ừ, thanh tra Kurata gật đầu. Nhưng dù sao cũng là cái vận đen đủi. Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Cứ như cơn mộng vậy, tôi nói, ác mộng, tất nhiên. Cô gái phụ trách ở đây, cô Tachiban nhỉ? Kể với tôi rằng cậu gần như chẳng biết gì về vụ việc. Tôi nghe bảo hung thủ chết rồi, nhưng chi tiết thì không rõ. Tôi đã được phép đọc báo nhưng cũng chỉ là báo ra bây giờ thôi. Cậu chịu khổ nhiều rồi. Thanh tra Kurata liếc đầu tôi. Băng đã tháo ra nhưng vết sẹo vẫn chưa biến mất. Tất nhiên cảnh sát các anh biết tôi đã được phẫu thuật như thế nào phải không ạ? Nghe tôi hỏi, anh ta đâm ra bối rối. Chỉ những người liên quan đến việc điều tra thôi. Chúng tôi được chỉ thị phải giữ bí mật. Tôi cười gượng. Có lẽ rất ít người không muốn đã động đến một chủ đề thú vị thế này. Tôi có nghe là ký ức của cậu không ảnh hưởng. Cậu nhớ được gì về vụ án? Tôi nhớ rõ đến đoạn bị bắn. Thế cũng được. Kể cho tôi nghe chi tiết đến đoạn cậu nhớ ra đi. Thanh tra vắt chân và lấy sổ bút để ghi chép. Dù từ lúc tỉnh dậy tôi chưa hồi tưởng được bao nhiêu về tình huống lúc ấy, nhưng tôi vẫn cố gắng tường thuật một cách chính xác hết mức có thể, đặc biệt là đoạn cô bé cố thoát ra khỏi cửa sổ khiến tên tội phạm chú ý đến và nổ súng. Nghe xong, thanh tra Kurata trông vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn. Những gì cậu kể đại khái là giống lời khai của những người khác. Dĩ nhiên tường thuật của cậu là chính xác nhất rồi. Giỏi thật đấy. Dù sao thì cậu cũng đã bị bắn vào đầu và tiến hành phẫu thuật rất phức tạp mà. Cảm ơn anh. Không, người phải nói lời cảm ơn là tôi. Nhờ cậu mà tôi hoàn thành được báo cáo đấy. Nghe nói cậu có khả năng khôi phục ý thức nên tôi vẫn để trống đoạn này bấy nay. Thanh tra Kurata vừa nói vừa nhét sổ vào túi áo công lê. Tôi có thể hỏi anh một chút được không? Được chứ, cậu cứ hỏi đi. Tên đàn ông đó rốt cuộc là kẻ như thế nào? Tại sao hắn lại tấn công một nơi như văn phòng bất động sản? Thanh tra khoanh tay, nhìn trần nhà và biểu môi dưới. Tên hắn là Kyokuk Sung-suk, anh ta giơ ngón tay vạch chữ vào khoảng không. Nếu nói kỹ về quá trình dẫn đến hành vi phạm tội của hắn thì dài dòng văn tự lắm nên tóm gọn đơn giản. Hắn muốn trả thù. Trả thù? Trả thù ai? Một là người cha, hai nữa là xã hội. Cha? Ông ta thì liên quan gì đến cái văn phòng đó? Banba Tetsu, giám đốc công ty bất động sản, là cha Kyokuk, nhưng không cho hắn nhập hộ khẩu. Ông ta thừa nhận có quan hệ với bà mẹ sau một mực phủ nhận quan hệ với thằng con, và chưa bao giờ hỗ trợ gì hắn hết. Bà mẹ bị cảm chết vào năm ngoái. Chắc lúc đó Sung-suk đã quyết định trả thù. Bị cảm chết? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Hình như bà mẹ bị yếu tim. Sung-suk đã nhiều lần cầu xin ông Banba cho hắn tiền phẫu thuật nhưng rốt cuộc đều bị ông ta phớt lờ. Tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi bị súng lục bắn vào đầu mà vẫn sống nhăn răng, trong khi trên đời lại có những người chết vì bị cảm. Mẹ chết rồi, đứa con thi thoảng vẫn lẩn vẩn quanh giám đốc Banba. Tôi đoán chắc là hắn tìm cơ hội trả thù. Hắn đánh hơi thấy công ty đó đang gom một mớ tiền lớn nên nghĩ đến việc cướp nó. Nhưng mẹ hắn đã mất rồi đúng không? Giờ có trấn lục đi chăng nữa? Thế nên mới là trả thù đấy. Thanh tra Kurata cười và nheo mắt. Nhưng đối với ông Banba thì dù có mất 200 triệu yên chăng nữa ông ta cũng chẳng khổ đau mấy đâu, vì nó không thấm tháp gì so với tiền thuế ông ta gian lận hàng năm. Tôi thấy ngực thắt lại như có dị vật trồi lên. Dù sao nghe cũng thấy đáng thương. Đáng thương thật chứ. Thanh tra nói. Trên đời có nhiều người gặp những cảnh ngộ thật đau buồn. Họ vừa nổi giận với số phận vừa biến đau buồn thành năng lượng để sống. Hắn ta, cái thằng Sung-suk này, đúng là tội nghiệp nhỉ. À, nghe nói cậu cũng không còn bố mẹ. Hai cụ qua đời từ hồi tôi còn cấp sách. Viên thanh tra gật đầu, dù có một mình, cậu cũng đã sống đường hoàng, lại còn hy sinh thân mình cứu em bé. Tôi nghĩ cảnh ngộ chẳng liên quan gì sất, so với người như cậu thì Sung-suk chẳng đáng xách dép, hắn nên chết đi thì hơn. Nghe nói hắn chết rồi mà hả? Trên tầng thượng trung tâm thương mại. Tầng thượng ư? Tôi thốt lên. Sau khi bắn cậu, Sung-suk cướp tiền rồi trốn khỏi văn phòng bất động sản. Hắn giơ súng dọa nạt để mở đường xuyên qua đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt. Sau đó lên ô tô, nhưng cảnh sát đã bủa lưới khắp khu phố nên hắn không thoát nổi. Đoạn tiếp theo cậu hình dung được đúng không? Cảnh sát thu hẹp vòng vây và hắn cùng đường. Tôi nhận thấy ánh mắt thanh tra lấp lánh hơn lúc nãy, chắc hẳn anh ta rất tự hào vì sự linh hoạt của cảnh sát. Giữa chừng Sung-suk vứt xe và chạy như bay vào cửa hàng bách hóa Marubi. Có rất nhiều người nhìn thấy nên đã báo cho đội truy nã. Sung-suk uy hiếp cô gái điều khiển thang máy và đi thẳng lên tầng thượng. Tại sao hắn lại lên tầng thượng? Đội truy nã cũng thắc mắc tương tự trong lúc lùng bắt hắn. Lên đến nơi thì câu hỏi đã được giải đáp, hắn trèo qua lan can và rải tiền xuống. Từ tầng thượng ư? Tôi mở to mắt. Để làm gì? Thì, chỉ hắn mới biết tại sao. Có lẽ đó là một phần trong cuộc báo thù hoặc đơn thuần chỉ là gây rối loạn thêm. Quả nhiên người ta xúm xít ở chân tòa nhà y như kiến bâu đường ấy. Mặc dù cảnh sát ra sức thu hồi nhưng quá nửa số tiền đã thất thoát. Cảnh tượng như hiện lên trước mắt tôi. Qua đó đủ thấy hắn không có ý định bỏ trốn phải không? Có vẻ thế. Khi cảnh sát đến gần, Sung-suk giơ súng đe dọa họ, đồng thời rải tiền xuống. Rải hết, hắn buông mình khỏi lan can. Thanh tra Kurata tạo dáng khẩu súng bằng ngón trỏ và ngón cái, ghi vào ngực mình làm động tác bóp cò. Phát đó trúng tim và hắn chết ngay lập tức. Theo lời cảnh sát có mặt tại hiện trường, Trước khi nhả đạn sung súc đã cười, họ bảo là trông mà sởn gai ốc. Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm đó. Hắn vừa cười vừa nhìn người ta một cách trống rỗng bằng cặp mắt đục ngầu như mắt cá chết. Còn thương vong nào khác không? May mắn là... Xin lỗi, tôi biết dùng từ này rất bất lịch sự. Nhưng may mắn là chỉ có cậu và công ty bất động sản chịu thiệt hại thôi. Hung thủ đã chết nên vụ án được xử lý theo hướng không khởi tố. Thật tình, tôi chẳng biết nói gì hơn rằng tôi rất tiếc. Thanh tra Kurata cắn nhẹ môi dưới và lắc đầu. Tiền bồi thường thì sao? Cậu biết đấy, kẻ gây tổn thất chẳng còn trên đời nữa. Chúng tôi cũng muốn yêu cầu phía công ty bất động sản, nhưng ông Banba đã đủ nổi điên vì thiệt hại lần này rồi. Viên thanh tra lộ vẻ thông cảm, nhưng thật ra tôi hỏi không phải vì muốn đòi bồi thường. Theo như câu trả lời của anh ta thì người đang trả viện phí cho tôi không phải là người có quan hệ với Kiều Quốc Sung Súc sao? Tôi nghĩ. Lạ thật đấy. Tôi nói. Sự cố tai hại như thế, và tôi đây thì suýt về chầu ông bà ông vải, thế mà không khởi tố, không xét xử, không có gì hết cả. Thanh tra Kurata nhăn mặt khổ sở, chừng như cho rằng tôi đang mỉa mai. Tại truy lùng Sung Súc hơi hấp tấp. Đội truy nã không lường được rằng hắn mau nản chí như thế. Tôi không nghĩ là hắn nản chí. Nghe tôi nhận xét, thanh tra Kurata ra chiều bất ngờ. Thế ư? Vâng. Không phải từ đầu hắn đã quyết định chết rồi sao? Viên thanh tra nhún vai rồi khẽ cười, có lẽ thế. Nếu muốn chết thì hắn nên tự chết một mình. Đúng vậy. Tôi lấp lửng đáp, đồng thời hình dung ra điệu cười ngay trước khi tự sát của Kiều Quốc Sung Súc.